Khóe môi nở nụ cười lạnh lùng yêu mị, Thượng Quan Nguyệt xoay người đi tới bên cạnh bàn, đem ly trà lấy lên bàn. Tiếp ngón tay của nàng chấm nước trà trong chén, ở trên mặt bàn viết xuống hai chữ. Đây là ý gì? Dạ Dật Phong đi theo đến cạnh bàn, nhìn hai chữ Thượng Quan Ngưng Nguyệt viết xuống, hắn khẽ nhướng mày. Ngươi nhìn thì biết, cần gì phải để ta lãng phí lời nói đi giải thích chứ. Ánh nến đỏ rực quanh quẩn ở bên người Thượng Quan Ngưng Nguyệt, làm cả người nàng giống như bị mây mù bao phủ, khiến người ta không có cách nào dò xét. Điều kiện như thế nào? Dạ Dật Phong thâm thúy quét qua Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trong đôi môi tràn ra thanh âm không chút gợn sóng. Mái tóc nhẹ nhàng vung lên, Thượng Quan Ngưng Nguyệt khoanh tay ngồi trên giường, bắt chéo hai chân, hai mắt tỏa ra ý cười nhìn Dạ Dật Phong. Giờ phút này ngươi có tư cách cùng ta cỏ kẻ mặc cả hay sao? So với đau lòng, ta có lẽ càng muốn lựa chọn nhức đầu. Dạ Dật Phong ngẩn ra, sau thản nhiên nói, nhìn như vô cùng bình tĩnh nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, thực ra trong lòng đang âm thầm bội phục. Vậy ngươi cứ chậm chậm thưởng thụ tư vị bị đau đớn hành hạ đi. Nhưng mà ta có thiện ý nhắc nhở ngươi, loại độc này hàng đêm đều phát tác, mỗi lần phát tác thời gian không lâu, đại khái là 3 canh giờ, mà qua 1 canh giờ cảm giác đau đớn sẽ tăng gấp bội nha. Thượng Quan Ngưng Nguyệt không sao cả nhún vai một cái, mở miệng chậm rãi nói. Ngươi cho rằng ta thật sự không có biện pháp giải độc sao? Trên đời cao minh dụng độc cũng không chỉ có một mình ngươi chứ hả? Nghe Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, Dạ Dật Phong không chỉ có không nổi giận, khóe môi ngược lại cười ta. Vậy ngươi tìm người giải, trong lòng ta sẽ thay ngươi yên lặng cầu nguyện. Chỉ là đừng trách ta trước đó không có cảnh cáo ngươi. Ngươi rốt cuộc vẫn là đừng có xúc động tìm người giúp ngươi giải độc. Ngoại trừ ta tự mình nghiên cứu thuốc giải, những thuốc giải khác nếu không hợp với độc trong người ngươi, rất có thể sẽ biến thành độc càng thêm độc nha. Đến lúc đó, người không chỉ hàng đêm đau đầu, có lẽ thân thể cũng sẽ dần dần thối rữa, cuối cùng làm cho dung nhan khô héo. Khi thân thể bốc mùi, chỉ sợ cũng là lúc trên đời thiếu đi một tương nguyệt thái tử phong lưu phóng khoáng. Mà thi thể lại càng tanh hôi thê thảm không nỡ nhìn nha. Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười đến rực rỡ, âm thanh rất dịu dàng, nhưng lời nói lại mười phần mãnh liệt, tàn nhẫn. Người nghĩ ta sẽ tin ngươi sao? Dạ Dật Phong lông mày khẽ nhếch, hai mắt tràn đầy ý cười nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Tin hay không tùy ngươi, dù sao đến lúc đó ta sẽ không để ý bịt mũi để thưởng thức thi thể của ngươi. Thượng Quan Ngưng Nguyệt khóe môi nhếch lên, hai mắt tà mị đáp lại Dạ Dật Phong. Dạ Dật Phong chợt cúi thấp đầu, hai mắt đen nhánh loạn truyền, tựa hồ đang trầm tư cái gì. Ngay sau đó hắn lại ngẩng đầu lên, đáy mắt ẩn giấu ý cười khó hiểu nói. Được, ta đồng ý điều kiện ngươi đưa ra. Hiện tại ngươi có thể mang thuốc giải cho ta rồi chứ? Dĩ nhiên, chỉ là chỉ có thể cho ngươi nửa viên. Thượng Quan Ngưng Nguyệt môi khẽ mở, ngón tay lười biếng vuốt ve trong vòng trên cổ tay, cánh tay hướng Dạ Dật Phong vung lên, nửa viên thuốc màu trắng trên không trung tạo ra một đường cong đẹp mắt, bay đến trước mặt Dạ Dật Phong. Dạ Dật Phong nhanh chóng mở quạt ra, nửa viên thuốc màu trắng vững vàng rơi trên mặt quạt. Nuốt nó vào, đầu của ngươi trong vòng nửa tháng sẽ không cảm thấy đau đớn nữa. Sau khi chuyển thành công, ta tự nhiên sẽ đem nửa viên thuốc giải còn lại cho ngươi. Thượng Quan Ngưng Nguyệt giơ tay vén mấy sợi tóc bị gió thổi loạn, nhếch môi chậm rãi nói. Dạ Dật Phong đem nửa viên thuốc màu trắng từ mặt quạt nhặt lên, híp mắt xem xét. Hắn nhíu mày cười nhìn hướng Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói. Người lo lắng ta đổi ý, cho nên chỉ chịu cho ta có nửa viên thuốc giải. Nhưng nha đầu, nếu như sau khi chuyện thành công, người không đem nửa viên thuốc giải còn lại cho ta, vậy ta lại tìm ai kể khổ đây? Thượng Quan Ngưng Nguyệt từ trên giường đứng lên, nện bước chân đi tới trước mặt Dạ Dật Phong, hướng về phía Dạ Dật Phong cười quyến rũ. Ngón tay của nàng ở trên gió kéo một đường cong, tiếp nhắm ngay hướng ngực Dạ Dật Phong, môi son khẽ mở nói. Nếu như muốn nửa viên thuốc giải còn lại, ngươi chỉ có thể mạo hiểm đánh cược một lần, để cho nơi này của ngươi lựa chọn tin tưởng ta. Bởi vì tin ngươi, ta tối thiểu còn có một nửa cơ hội giải thoát khổ sở. Nếu không, ta chỉ có thể vĩnh viễn trầm luân trong biển khổ hàng đêm, phải không? Dạ Dật Phong mang thao nụ cười mị hoặc, thanh âm nhàn nhạt nói: Không tệ. Thượng quan Nguyệt nhún vai một cái nói: Xem như ngươi lợi hại. Được, ta đánh cuộc. Dạ Dật Phong nói xong, đem nửa viên thuốc màu trắng nhanh chóng nuốt vào. Ngươi không cần phải các ngợi ta. Nếu ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ không keo kiệt. Thượng quan Ngưng Nguyệt thanh âm mặc dù rất nhu hòa, nhưng mỗi một chữ nàng mà nói ra đều làm Dạ Dật Phong có loại cảm giác da đầu tê dại. Sống lưng lạnh toát, nhưng trên mặt Dạ Dật Phong vẫn giữ nụ cười. Tay trái của hắn hướng thượng quan Ngưng Nguyệt duỗi một cái, mở miệng nói: Vậy chúng ta hợp tác vui vẻ. Ngươi cũng không phải đồng bạn của ta, ngươi chỉ tạm thời là con rối của ta thôi. Cho nên bốn chữ hợp tác vui vẻ này ngươi dùng rất là không thỏa đáng. Thượng quan Ngưng Nguyệt bỗng dưng khoanh tay, hai mắt hàm chứa nụ cười trào phúng nhìn bàn tay Dạ Dật Phong vươn ra. Ngươi nói đúng, đích xác là ta dùng từ không đúng, phải là chúc ngươi thành sự. Dạ Dật Phong rút tay về, hai mắt chú ý cười thâm thúy nhìn về phía thượng quan Ngưng Nguyệt nói: Khuya lắm rồi, chắc hẳn ngươi cũng có chút thiếu ngủ, ta liền không quấy rầy nữa. Nói xong, Dạ Dật Phong xoay người đi ra ngoài, mà trong nháy mắt lúc hắn xoay người, nụ cười rực rỡ trên mặt liền tắt. Đi thong thả, không tiễn. Sau lưng vang lên thanh âm thượng quan Ngưng Nguyệt tà mị cùng lưỡi biếng. Ánh sáng bạc rực rỡ, thỏa thích nhảy múa, ngân hà xinh đẹp làm người ta kinh ngạc. Chẳng qua là khi gió đêm âm u lan tỏa khắp vùng đấy thì vẫn có thể cảm thấy rõ ràng trong bóng đêm ẩn giấu hơi thở nguy hiểm. Lúc này trong phòng ngủ khác ở Thụy Vương Phủ, trước tấm bình phong vẽ phù quý mẫu đơn, một cái bàn gỗ đàn hương đang lẳng lặng ở đó, mà trên mặt bàn là một bàn cờ bằng gạch ngọc giá trị xa xỉ. Bắc Dực Thái tử Tiêu Hàn đang ngồi trên ghế, hai mắt không chút cảm xúc nhìn bàn cờ mà chính hắn bày ra. Gió lạnh thổi đến, ba gã hắc y nhân vô cùng quỷ mị hiện ra trước bàn của Tiêu Hàn, hai mắt hơi chút sợ hãi nhìn Tiêu Hàn. Tiếp cả ba người cùng quỳ một chân trên đất, âm thanh chỉnh tề mang theo run rẩy nói: Chủ tử, bọn thuộc hạ làm việc bất lợi, bị mất dấu Hiền Viên Diễm. Không ngoài dự liệu, Dạ Dật Phong đâu rồi? Hắn tối nay có hành động gì không? Tiêu Hàn nhìn cũng chưa nhìn ba gã thuộc hạ, trong môi tràn ra lời nói lạnh lùng. Sau đó ngón tay hắn nhặt lên một quân cờ, đem đặt ở giữa bàn cờ. Dạ Dật Phong tối nay cũng không hề rời đi Thụy Vương Phủ, hắn chỉ đi một chuyến đến phòng ngủ của thượng quan Ngưng Nguyệt. Nhưng mà bốn phía ở phòng ngủ của thượng quan Ngưng Nguyệt ẩn giấu không ít thị vệ Thụy Vương Phủ, cho nên bọn thuộc hạ không dám đến quá gần phòng ngủ của thượng quan Ngưng Nguyệt. Không cách nào thăm dò Dạ Dật Phong vì sao đi tìm thượng quan Ngưng Nguyệt. Bọn thuộc hạ chỉ biết trước khi đi vào phòng ngủ của thượng quan Ngưng Nguyệt, Dạ Dật Phong từng giống giận thượng quan Ngưng Nguyệt: Ngươi thật hèn hạ. Hắn cũng chỉ là bị nha đầu kia lần nữa hạ độc, chạy đi đòi thuốc giải thôi. Tiêu Hàn lạnh nhạt nói xong, ngón tay lần nữa nhặt lên một quân cờ đen đặt vào chính giữa bàn cờ. Chị dựa vào tám chữ Dạ Dật Phong giống lên hành lang. Chủ tử lại có thể đoán được tất cả. Ba gã hắc y nhân hai mắt lập tức càng thêm kính sợ nhìn về phía Tiêu Hàn. Ba người các ngươi tạm thời không cần giám thị cử động của Hiền Viên Diễm cùng Dạ Dật Phong, đi âm thầm điều tra nữ tử mà giữa mi tâm có cái bớt hình hoa sen màu đỏ trong lời của quốc sư là ai. Một khi phát hiện tung tích của người này, lập tức giết cho ta. Tiêu Hàn ngẩng đầu lên, thanh âm lãnh lệ nói: Vâng. Âm thanh cung kính vang lên, ba hắc y nhân lần nữa biến mất trong phòng ngủ. Gió đêm cùng không khí đan vào nhau nhảy múa, ống tay áo Tiêu Hàn hướng mặt bàn vung lên. Trong phút chốc, tất cả quân cờ đen trắng chuẩn xác bay vào trong hộp cờ, hai mắt tỏa ra ánh sáng lạnh lùng tĩnh mịch. Tiêu Hàn từ trong tay áo rút ra một phong thư. Ánh trăng sáng tỏ cùng ánh nến đỏ tươi chiếu vào, mơ hồ có thể nhìn rõ ràng những chữ rồng bay phượng múa trong thư. Tìm kiếm một nữ nhân long diệu khoảng chiều, ở giữa mi tâm có một cái bớt hình hoa sen màu đỏ. Nữ nhân này là phượng tinh chuyển thế, có được nàng tức là có được thiên hạ. Thái tử nếu tìm được nàng, hoặc là cưới nàng, hoặc là giết nàng. Phượng tinh chuyển thế. Tiêu Hàn híp mắt ngắm nhìn những chữ này, trong môi tràn ra bốn chữ lạnh nhạt. Quốc sư đã xem vô số lần hiện tượng thiên văn. Khi hắn đi long diệu khoảng chiều thì biểu tình thận trọng đem tờ giấy này giao cho hắn. khóe miệng nâng lên một độ cong như có như không cười lạnh, ngón tay vuốt ve tờ giấy, quét đi tất cả các chữ trên tờ giấy. Tiếp, hắn đem giấy vo lại, sau đó vận nội lực làm giấy thành những mảnh nhỏ. Vô luận ngươi là ai, bản thái tử cũng sẽ không cưới ngươi, cho nên ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn người tĩnh mịch giống như địa ngục Tô La, thanh âm lạnh lẽo, không mang theo chút tình cảm nào, làm cho gió cũng phải run rẩy. Cùng lúc đó, trong phòng ngủ của Dạ Dật Phong, thái tử, ngài sẽ không thật sự đồng ý điều kiện của thượng quan Ngư Nguyệt đưa ra chứ? Thị vệ Thương Nguyệt Quốc nhíu nhíu lông mày thận trọng hỏi. Bị nha đầu kia hạ độc, muốn không đồng ý cũng không thể được. Dạ Dật Phong lười biếng dựa người vào giường, lắc lắc ly rượu, mùi rượu tràn ra cả phòng, vẻ mặt rất vừa lòng uống cạn. Độc vương hiện tại không phải vừa lúc ở Long Diệu Hoàng Triều sao? Thái tử, nếu như đi tìm độc vương, tin tưởng độc vương nhất định có biện pháp giải độc của thái tử. Thị vệ hai mắt hết sức khó hiểu nhìn hướng Dạ Dật Phong. Bản thái tử còn chưa ngu đến mức cần người đến nhắc nhở chứ? Dạ Dật Phong khẽ lắc rượu trong ly, nhíu mày nhìn về phía thị vệ của mình. Độc vương là nằm vùng mà Thương Nguyệt Quốc tỉ mỉ đặt ở Long Diệu Hoàng Triều. Đến bây giờ Long Diệu Hoàng Triều vẫn không ai biết thân phận chân chính của độc vương. Chẳng lẽ thái tử sử dụng kế sách yếu thế dụ địch sao? Thị vệ biểu tình bừng tỉnh hiểu ra. Người nghĩ sao? Khóe môi xinh đẹp của Dạ Dật Phong khẽ nhếch, cười nhạt hỏi. Cùng cao thủ như Hiền Viên Diễm với Tiêu Hàn đối chiêu, ngẫu nhiên là giả bộ yếu thế chút cũng không có gì không tốt. Tối nay đầu của hắn mới vừa phát tác, liền lập tức đoán được là thượng quan Ngư Nguyệt động tay động chân, cho nên hắn lập tức tức giận đằng đằng chạy đi tìm thượng quan Ngư Nguyệt. Mà nguyên nhân hắn làm như thế cũng chỉ muốn cho Hiền Viên Diễm cùng Tiêu Hàn biết Dạ Dật Phong hắn ngay cả cái tiểu nha đầu cũng không làm gì được. Như vậy một Thương Nguyệt thái tử vô năng căn bản là không đủ gây sức ép với bọn họ. Sau thượng quan Ngư Nguyệt lại lấy độc ý hiếp hắn, không chế hắn, giúp nàng làm việc, hắn đương nhiên cũng vui vẻ tương kế tự kế. Vẫn là thái tử cao minh. Như vậy thái tử nhất định có thể nắm chắc một lần tiêu diệt được Hiền Viên Diễm cùng Tiêu Hàn rồi. Thị vệ biểu tình khâm phục nhìn Dạ Dật Phong. Dạ Dật Phong không nói gì mà chỉ cúi đầu mân mê ly rượu. Cùng lúc đó, trong tròng mắt đen lơ lửng một tầng sương mù, vốn là hắn thật sự hoàn toàn chắc chắn tiêu diệt được Hiền Viên Diễm cùng Tiêu Hàn. Nhưng tối nay, thời điểm hắn cố ý đi theo thượng quan Ngưng Nguyệt đòi thuốc giải, trong lúc vô tình đã phát hiện ra một chuyện kinh người, mà chuyện làm sự chắc chắn với việc tiêu diệt Hiền Viên Diễm giảm xuống. Hai năm trước, hắn thật vất vả điều tra vị trí của Huyền Băng Thiết. Thì ra Huyền Băng Thiết hắn khổ sở tìm kiếm lại trên đỉnh một tòa núi băng. Nhưng khi hắn thật vất vả đi lên đỉnh thì lại phát hiện toàn bộ đã bị người khác nhanh chân lấy đi trước. Đầy trời hoa đào, trong làn tuyết trắng, bốn gã nam tử trẻ tuổi khiêng một cỗ nhuyễn kiệu theo gió mà đi. Mà trước khi bốn gã nam tử mang cỗ kiệu rời đi còn cho hắn một câu làm hắn tức giận không nói lên lời. Thật là xin lỗi, khiến Thương Nguyệt thái tử đi một chuyến tay không rồi. Nhưng mà cái này cũng hết cách. Ai kêu Thương Nguyệt thái tử khinh công không bằng mấy người đây? Lúc ấy, sắc mặt hắn xanh mét, nhìn đầy trái hoa đào biến mất, thiếu chút nữa ở trên đỉnh núi băng hộc máu mà chết. Hắn biết người trong kiệu là ai, chính là Phong Ngân công tử đi vô ảnh, còn có hương hoa đào. Thân phận cùng võ công của Phong Ngân công tử vô cùng bí ẩn. Hơn nữa, nghe nói kể từ 2 năm trước, hắn giúp Bạch Đạo tiêu diệt ma đạo, từ đó liền không giao thiệp với người trong giang hồ nữa. Nhưng tối nay, hắn lại phát hiện Huyền Băng Thiết trong tay thượng quan Ngư Nguyệt. Như vậy chuyện này có ý nghĩa như thế nào đây? Thực lực của Hiền Viên Diễm đã đủ hắn, làm hắn nhức đầu. Hôm nay thượng quan Ngư Nguyệt là vương phi của Hiền Viên Diễm, ngộ nhỡ Phong Ngân công tử là thế lực đứng sau trợ giúp thượng quan Ngư Nguyệt. Như vậy sợ rằng đối phó với Hiền Viên Diễm khó càng thêm khó. Đêm càng lúc càng khuya, bầu trời đầy sao dần dần giấu đi ánh sáng, ngày mới cũng bắt đầu ló ra ở những tầng mây. Thượng quan Ngư Nguyệt bây giờ đã buồn ngủ, gió đêm từ cửa sổ lặng lẽ thổi vào, gió thổi tới làn tóc nàng, ánh nến ửng hồng cũng kiểu diễm quanh quẩn ở lông mày đang nhếch lên của nàng, làm nàng dù ngủ cũng lặng lẽ thả ra phong tình mị hoặc. Lúc này một bóng dáng màu tím lặng yên không tiếng động lẩn vào trong phòng ngủ. Thượng quan Ngư Nguyệt, hắn chính là Hiền Viên Diễm đêm khuya trở về, rón rén đi tới giường thượng quan Ngưng Nguyệt. Hiền Viên Diễm hai mắt thỏa mãn cười cười, thưởng thức dung nhan điềm tĩnh lúc ngủ của thượng quan Ngưng Nguyệt, khóe môi vẽ lên một đường cong hạnh phúc. Trở lại rồi. Thượng quan Ngưng Nguyệt miễn cưỡng mở mắt ra, một tay chống đầu, thân thể lười biếng nửa nằm nửa ngồi trên giường. Ta đánh thức ngươi sao? Hiền Viên Diễm nhất thời lúng túng, cười một tiếng, giọng nói dịu dàng khẽ hỏi. Hắn hàng đêm đều đi vào nhìn lén dung nhan lúc ngủ của nàng, nhưng không ngờ tối nay lại bị nàng bắt quả tang. Mỗi ngày nhìn lén ta ngủ, chẳng lẽ có thể làm ngươi ngủ nhiều thêm một chút sao? Thượng quan Ngưng Nguyệt khỏe môi khẽ nhếch, thanh âm hài hước hỏi. Hắn cho là nàng không biết hắn hàng đêm đi vào nhìn lén nàng ngủ sao? Nàng chỉ là không có vạch trần mà thôi. Thì ra là người đã sớm phát hiện à? Nghe thượng quan Ngưng Nguyệt nói, Hiền Viên Diễm không khỏi có chút xấu hổ, gãi gãi đầu. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của hắn bỗng dưng biến đổi. Một ngón tay của Nguyệt Nhi sao lại quấn khăn lụa? Hơn nữa, mơ hồ có thể nhìn thấy tia máu. Nhanh chóng ngồi xuống ở cạnh giường, đem thượng quan Ngưng Nguyệt ôm vào trong ngực. Hiền Viên Diễm thận trọng nâng ngón tay bị băng của thượng quan Ngưng Nguyệt lên, mặt mũi tái nhợt, cắn răng hỏi. Người nào làm? Chỉ là cắt một vết nhỏ, không đau. Thượng quan Ngưng Nguyệt khuấy miệng co rút, sau đó mỉm cười trả lời, mà trong lòng nàng cũng không khỏi tràn lên cảm giác ngọt ngào. Người không đau, nhưng ta đau. Người nào cắt, ta làm thịt hắn. Hiền Viên Diễm trợn mắt tức giận nói. Ta tự cắt. Thượng quan Ngưng Nguyệt trợn mắt lại Hiền Viên Diễm, vẻ mặt tươi cười nói. Cái gì? Hiền Viên Diễm nhào mắt, dung nhan tà mị đầy kinh ngạc cùng đau lòng. Hắn không có nghe lầm chứ? Tốt lắm, nàng vì sao phải cắt ngón tay của mình? Chẳng lẽ ngại trong cơ thể quá nhiều máu sao? Tướng quân phụ thân tới tìm ta, tin tưởng người đã từng trong miệng bọn thị vệ biết được rồi chứ? Thân thể nhỏ nhắn co rúm trong lồng ngực ấm áp của Hiền Viên Diễm, thượng quan Ngưng Nguyệt ngẩng đầu lên, hai mắt chứa ý cười nhìn Hiền Viên Diễm. Tối nay tướng quân phụ thân trên mặt sông vào Thụy Vương phủ, nếu không phải là bọn thị vệ Thụy Vương phủ sớm biết thân phận của người, thì tướng quân phụ thân làm sao có thể dễ dàng tiến vào phòng ngủ của nàng đây? Ừ, Hiền Viên Diễm hơi ngẩn người, tiếp gật đầu một cái, bọn thị vệ đã bẩm báo với hắn. Thật ra thì hắn đối với hành động che mặt dò xét của Nguyệt Nhi, của Thượng Quan Hạo cũng là trăm mối không có cách nào giải thích. Nếu như ta nói cho người biết, thật ra là tướng quân phụ thân để ta cắt ngón tay, mà nguyên nhân tướng quân phụ thân để ta cắt ngón tay chỉ là muốn dùng máu của ta đi nghiệm chứng một chuyện. Chỉ là cụ thể là chuyện gì, ta tạm thời sẽ giữ bí mật. Như vậy người sẽ nghĩ như thế nào đây? Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve một bên má Hiền Viên Diễm. Tiếp thượng quan Ngưng Nguyệt chợt giữ chặt cổ Hiền Viên Diễm, môi đỏ mọng khẽ mở cười nói. Thật ra thì nàng cũng không phải không muốn nói, chỉ là viên đá thủy tinh mà mẫu thân đã qua đời để lại, vì sao có thể mở địa hạ cung điện? Mà máu của nàng vì sao đến sau khi trưởng thành mới có thể làm nó biến sắc? Trước mắt nàng vẫn không hiểu ra sao đây. Hiền Viên Diễm nhíu mày, trong mắt tập trung trên khuôn mặt của thượng quan Ngưng Nguyệt, tiếp cười đến phong tình vận trùng. Nguyệt Nhi, nếu lựa chọn giữ bí mật nhất định là có nguyên nhân, ta sẽ tôn trọng ý kiến của Nguyệt Nhi. Vậy nếu như ta cho người biết bảo vật trong địa hạ cung điện Nguyệt Nhi muốn, người sẽ thế nào đây? Trên mặt của thượng quan Ngưng Nguyệt mặc dù tươi cười, nhưng trong mắt lại tỏa ra khí thế cuồng ngạo. Nghe thượng quan Ngưng Nguyệt nói, nụ cười bên môi Hiền Viên Diễm càng đậm, lòng bàn tay cương chiều vuốt ve đầu của thượng quan Ngưng Nguyệt. Hiền Viên Diễm đưa mắt nhìn thẳng mắt thượng quan Ngưng Nguyệt, từng câu từng chữ nói. Nếu Nguyệt Nhi muốn bảo vật, ta liền đem hết toàn lực mang về trong tay Nguyệt Nhi. Bảo vật này có thể xoay chuyển càn khôn, người sẽ không sợ Nguyệt Nhi lấy được nó rồi? Có lẽ sẽ bất lợi đối với ngươi sao? Thượng quan Ngưng Nguyệt đôi mày thành tú khẽ nhếch, song mắt trong veo lưu chuyển nổi lên một chút tà mị. Ta không sợ, bởi vì ngươi sẽ không... Hiền Viên Diễm cười càng rực rỡ, ôm thượng quan Ngưng Nguyệt càng chặt, khẳng định nói. Đúng, ta sẽ không. Trên mặt thượng quan Ngưng Nguyệt cũng đầy ý cười, thanh âm mềm mại đáng yêu trả lời, được Hiền Viên Diễm hoàn toàn tin tưởng, không chút nghi ngờ. Trong nháy mắt, trái tim thượng quan Ngưng Nguyệt nóng lên. Nguyệt Nhi, vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ta trở về phòng ngủ của mình đây. Ánh mắt lưu luyến hạnh phúc xem xét thượng quan Ngưng Nguyệt,

Ngân Lang cùng Thanh Báo kinh ngạc nhìn Thượng quan Ngưng Nguyệt, sau đó đồng thời nhìn theo ánh mắt của nàng. Theo tầm mắt của Thượng quan Ngưng Nguyệt là một tòa kiến trúc nguy nga với ngói lưu ly ngũ sắc, tường màu vàng, đại môn treo biển vàng kim viết bốn chữ Chí Tôn Sòng Bạc. Lúc này, một nam tử vận lục y tay cầm quạt trúc nhàn nhã vào trong sòng bạc. À, đó không phải là Thương Nguyệt Thái tử của Dạ Dật Phong sao? Hắn vào sòng bạc làm gì? Ngân Lang nhíu mày nghi ngờ nói. Nói nhảm, vào sòng bạc có thể làm gì? Đương nhiên là đánh bạc. Thanh Báo mắt trợn trắng nhìn Thượng quan Ngưng Nguyệt cùng Ngân Lang. Thương Nguyệt Thái tử này nhất thời nghiện bại bạc, vào đánh vài ván hình như không có gì kỳ quái. Ngươi là heo sao? Cẩn thận suy nghĩ một chút, mật thám của chúng ta nằm vùng ở Thương Nguyệt Quốc đã cẩn thận điều tra, Dạ Dật Phong hắn không hề đánh bạc. Hơn nữa, hiện tại vương gia chúng ta, Khương Thái Hậu, Bắc Dực Thái Tử đều đang bận rộn nghiên cứu sách lược tác chiến. Sáng sớm tinh mơ, Thương Nguyệt Thái Tử không có ham mê cờ bạc, lại vào sòng bạc đánh bạc. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy rất kỳ quặc sao? Ngân Lang tức giận trợn mắt với Thanh Báo. Xem đầu óc của ta, nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta thậm chí đã quên Thương Nguyệt Thái Tử không có ham mê bài bạc. Vậy nói cách khác, thật ra Thương Nguyệt Thái Tử vào sòng bạc căn bản không phải để đánh bạc, mà có thể là đang mưu đồ cái gì cũng không thể để cho ai biết. Thanh Báo đột nhiên vỗ đầu một cái, hai mắt cũng trở nên thâm thúy. Người cuối cùng cũng phản ứng kịp rồi. Ngân Lang im lặng nhìn Thanh Báo. Tạm thời không đi ảo ảnh cung, chúng ta vào sòng bạc xem một chút. Thượng quan Ngưng Nguyệt khóe môi lạnh lùng khẽ nhếch, nhàn nhạt lên tiếng. Phân tích của Ngân Lang cũng chính là nghi ngờ trong lòng của nàng. Dạ, Vương Phi. Ngân Lang cùng Thanh Báo lập tức cúi người cung kính trả lời. Trong nháy mắt, Thượng quan Ngưng Nguyệt dẫn Ngân Lang cùng Thanh Báo vào đại sảnh sòng bạc. Âm thanh vô cùng huyền náo lập tức truyền vào tai. Ánh mắt thâm thúy xem xét xung quanh. Thượng quan Ngưng Nguyệt cùng Ngân Lang, Thanh Báo cơ hồ là trong cùng lúc phát hiện ra bóng dáng của Dạ Dật Phong. Giờ phút này, Dạ Dật Phong đang nhẹ phe phẩy quạt trong tay, an tĩnh đứng bên cạnh một chiếc bạc ngưng thần quan sát. Đúng lúc này, một nữ nhân mặc hoàng y từ chiếu bạc khác đi đến chỗ Dạ Dật Phong đang đứng. Chỉ là nàng cũng không có lưu lại bên cạnh Dạ Dật Phong, mà chỉ như có như không, sát qua, sau đó nện bước đến chiếu bạc khác. Bỗng dưng Thượng quan Ngưng Nguyệt nhướng lông mày, môi đỏ mọng nhẹ nhàng nói. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Vương Phi, chẳng lẽ ngài đã phát hiện ra cái gì? Nghe Thượng quan Ngưng Nguyệt nói, Ngân Lang cùng Thanh Báo biểu tình khiếp sợ, nghiêng nghiêng đầu, bọn họ cũng không thấy Dạ Dật Phong này có bất thường gì. Ngân Lang, Thanh Báo, các người biết mới vừa rồi nữ nhân vận hoàng y vừa rồi đi sát qua Dạ Dật Phong là ai không? Thượng quan Ngưng Nguyệt híp mắt lại. Vương Phi, ngài không biết sao? Nàng chính là trưởng nữ của Tả Thừa Tướng, tên là Lăng Tiêm Tiêm, là lão bản của Chí Tôn Sòng Bạc, cũng là người mà toàn thể Lâm Dự Hoàng Triều biết Chí Tôn Thần Bài. Ngân Lang kinh ngạc nhìn Thượng quan Ngưng Nguyệt, cung kính hồi bẩm, danh tiếng của Lăng Tiêm Tiêm ở Lâm Dự Hoàng Triều vang như sấm, Vương Phi như thế nào lại không biết? Trưởng nữ của Tả Thừa Tướng, lão bản của Chí Tôn Sòng Bài. Mọi người ở Lăng Diệu Hoàng Triều đều biết Chí Tôn Thần Bài. Thượng quan Ngưng Nguyệt nhíu chặt lông mày, tỏa ra hơi thở yếu lãnh. Thời điểm Lăng Tiêm Tiêm đi về phía Dạ Dật Phong, trên tay không có bất kỳ vật gì. Nhưng khi nàng lờ đãng quan sát hắn, trong lòng bàn tay nàng chợt có một tờ giấy. Tiếp, nàng hạ ống tay áo đem tờ giấy kia lặng yên không một tiếng động giấu mất. Rất dễ nhận thấy, tờ giấy Lăng Tiêm Tiêm giấu vào trong tay áo là Dạ Dật Phong âm thầm giao cho. Nàng không thể không thừa nhận loại phương thức trao đổi bí mật của Dạ Dật Phong cùng Lăng Tiêm Tiêm không chê vào đâu được. Bởi vì động tác bọn họ rất nhanh, nhanh đến mức Ngân Lang cùng Thanh Báo cũng không thấy một chút dấu vết nào. Chỉ tiếc là bọn họ có lẽ có thể đã lừa gạt con mắt của tất cả mọi người trong thiên hạ, nhưng chạy không thoát nhãn thần của Thượng quan Ngưng Nguyệt nàng. Ừ, thật ra thì lão bản chính là Chí Tôn Sòng Bạc, là Tà Thừa Tướng. Nhưng bởi vì Lăng Tiêm Tiêm dùng mạo xuất chúng, võ công cao cường, hơn nữa còn có một thần kỹ xảo đánh bài xuất thần nhập hóa, vì vậy Tả Thừa Tướng liền lên Chí Tôn Sòng Bạc giao cho Lăng Tiêm Tiêm quản lý. Ngân Lang gật đầu một cái, tiếp tục mở miệng nói. Chí Tôn Sòng Bạc nằm ở nơi phồn hoa nhất của kinh thành, mỗi ngày ra vào sòng bạc ít nhất đạt tới mấy ngàn người. Kể từ khi Lăng Tiêm Tiêm quản lý Chí Tôn Sòng Bạc, người vào đây ngày càng nhiều. Những người thuần túy đi vào đánh bạc cũng có, người thèm thuồng sắc đẹp của Lăng Tiêm Tiêm cũng có. không tiếc bỏ ra số tiền lớn để đánh bạc để thấy được trái tim của nàng. Để gây được chú ý với Lăng Tiêm Tiêm, dĩ nhiên cũng có người vì khiêu chiến kỹ xảo đánh bài của Lăng Tiêm Tiêm mà đến. Nhưng vô luận như thế nào, kết quả cuối cùng đều chỉ có một chữ, đó chính là thua. Ngân Lang vừa dứt lời, Thanh Báo liền nói tiếp. Hiện tại, Tạ Thượng Tướng có thể coi là người giàu nhất Long Diệu Hoàng Triều rồi. Nhưng mà gia sản của hắn hoàn toàn là dựa vào Lăng Tiêm Tiêm dùng kỹ xảo đánh bài thắng được. Cho nên Lăng Tiêm Tiêm này rất được Tả Thừa Tướng yêu thích. Ngân Lang lại bổ sung một câu. Ngân Lang, Thanh Báo, chúng ta có thể rời sòng bạc rồi. Nghe Ngân Lang cùng Thanh Báo nói xong, Thượng Quan Ngưng Nguyệt lạnh nhạt lên tiếng. Ngân Lang cùng Thanh Báo khuấy miệng co giật nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Bọn họ không phải đi vào giám thị cử động của Dạ Dật Phong sao? Nhưng hiện tại, cái gì cũng không thấy được. Tại sao lại rút lui? Đáp án ta đã biết. Dĩ nhiên không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian. Thượng Quan Ngưng Nguyệt môi đỏ khẽ, nhếch, ánh mắt rét lạnh quét qua Dạ Dật Phong vẫn còn đang giả bộ xem đánh bài. Cái gì? Ngân Lang cùng Thanh Báo khóe miệng co giật mãnh liệt hơn, bọn họ rõ ràng không nhìn ra một dấu vết gì. Vương Phi như thế nào tìm ra được câu trả lời? Trời ạ, tiểu Vương Phi nhà bọn họ đến cùng có phải là người hay không? Cùng lúc đó, Dạ Dật Phong ưu nhã ve phẩy quạt, quay người sang, muốn đi ra cửa sòng bạc. Bỗng dưng tầm mắt Dạ Dật Phong cùng Thượng Quan Ngưng Nguyệt ở giữa không trung giao nhau, thân thể của hắn khẽ cứng lại, trong mắt không tự chủ được thoáng có một tia kinh ngạc. Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nàng sao lại bỗng nhiên xuất hiện trong sòng bạc? Nàng không phải rời Thủy Vương Phủ trước mình sao? Mà nàng vừa rời Thủy Vương Phủ, thủ hạ của mình liền theo đuổi nàng. Chẳng lẽ nàng lại có khả năng có thể bỏ rơi những thuộc hạ có kỹ thuật theo dõi hạng nhất của hắn, sau đó lại thần không biết quỷ không hay theo dõi lại mình sao? Dạ Dật Phong lập tức thu liễm sự kinh hoàng trước mắt, dung nhan tươi cười, hắn đi tới trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt vui vẻ nói. Này, thật là khéo, không ngờ đi dạo phố cũng có thể gặp ngươi. Xem ra duyên phận giữa ngươi và ta không ít nha. Đi dạo phố? Thượng Quan Ngưng Nguyệt không chút để ý quét mắt nhìn nụ cười giả dối của Dạ Dật Phong có chút chế giễu cười cợt. Đi dạo. Chợt thấy có một sòng bạc, mặc dù ta không đánh bạc, nhưng là nghe bọn thủ hạ thường nghị luận nói đánh bạc rất thú vị, cho nên ta liền nhất thời vui mừng chạy vào lén lén học hai chiêu. Lại nói tại sao ngươi cũng đi dạo đến sòng bạc này? Dạ Dật Phong cười chân thần thật nói. Ta là tới đập phá quán. Thượng Quan Ngưng Nguyệt yêu lãnh cười một tiếng, nói một câu làm toàn trường khiếp sợ. Thanh âm Thượng Quan Ngưng Nguyệt mặc dù ẩn ẩn ý cười, nhưng là âm điệu cố ý dương cao, đầy đủ rõ ràng truyền vào tai mỗi một người. Cả đám con bạc giống như ước hẹn trước, đồng thời ngưng động tác đánh bạc trên tay, bắt đầu châu đầu ghé tai nghị luận. Khóe miệng của Ngân Lang cùng Thanh Báo có rút mạnh mẽ nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, giơ tay lên liều mạng gãi đầu. Vương Phi vừa rồi không phải nói muốn rời đi sao? Tại sao bỗng dưng đổi thành đập phá quán rồi? Dạ Dật Phong cũng có chút ngần người, nhưng trong nhảy mắt hắn liền che giấu kinh ngạc trong mắt, khôi phục biểu tình tươi cười nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Cùng lúc đó, trưởng nữ Lăng Tiêm Tiêm của Tạ Thừa Tướng híp mắt nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Nàng búi tóc cao, trên đầu đeo ngọc trâm tinh mỹ giá trị xa xỉ, cổ áo thêu hoa hơi rộng nở, lộ ra một đường cong cần cổ đẹp đẽ trắng nõn, mặt như phủ dung mày như liễu, híp mắt thành một đường cong nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, sóng mắt lưu chuyển tản ra ánh sáng quyến rũ mê người. Che giấu sự lạnh lùng trong đáy mắt, Lăng Tiêm Tiêm nện bước nhẹ nhàng hướng Thượng Quan Ngưng Nguyệt đi tới, biểu tình tươi cười nói. À, đây không phải Thủy Vương Phi của Thượng Quan Ngưng Nguyệt sao? Ngươi mới vừa nói cái gì? Đập phá quán? Ta ngược lại thật tò mò, ngươi định đập phá như thế nào đây? Tháo xuống danh hiệu Chí Tôn Thần Bài của ngươi, như vậy ngươi có thể thỏa mãn không? Đầu ngón tay lười biếng nâng lên ven vén mấy sợi tóc trên trán, Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ mở môi mỏng êm ái nói. Mà lời của nàng vừa dứt, toàn trường trong mắt hoàn toàn yên tĩnh, mọi người mãnh liệt hô hấp, toàn bộ nghẹn họng chân chối nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Ý của nàng rất rõ ràng, nàng là chuẩn bị khiêu chiến kỹ xảo đánh bài của Lăng Tiêm Tiêm. Được rồi, kể từ khi biết Thượng Quan Ngưng Nguyệt đại náo Tuyên Vương Phủ, bọn họ cũng biết nàng không còn điên điên dại dại như trước nữa, thay vào đó là phách lối của ngạo. Chỉ là nàng phách lối của ngạo cũng nên có mức độ chứ. Kỹ xảo đánh bài của Lăng Tiêm Tiêm là hạng nhất, thiên hạ không người nào có thể địch nổi. Thượng quan Ngưng Nguyệt khiêu chiến Lăng Tiêm Tiêm, sợ rằng không chỉ tự rước lấy dục nhục nhã mà còn phải trả giá cao. Ngân Lang cùng Thanh Báo nghe được Thượng quan Ngưng Nguyệt nói, hai mắt cũng mang vẻ mặt khó tin nhìn Thượng quan Ngưng Nguyệt. Người Long Diệu Hoàng Triều đều biết, muốn Lăng Tiêm Tiêm tiếp nhận khiêu chiến cũng không khó khăn, nhưng để Lăng Tiêm Tiêm tiếp nhận khiêu chiến thì phải đưa ra tiền cược rất đáng sợ, bởi vì tất cả những người khiêu chiến nàng phải lấy toàn bộ gia sản làm tiền cược. Nếu là thua, chính là táng gia bại sản. Nếu là thắng, liền có thể lấy được gấp trăm lần tiền cược. Đây chính là chỗ cao minh của Lăng Tiêm Tiêm, lợi dụng sự tham lam của mọi người, dẫn dụ bọn họ lâm vào địa ngục vạn kiếp bất phục. Những con bạc ngu xuẩn kia, mặc dù biết rõ hy vọng thắng Lăng Tiêm Tiêm rất mỏng manh, nhưng lại vẫn nguyện mạo hiểm dâng lên tất cả gia sản làm tiền cược khiêu chiến nàng. Bởi vì bọn họ cho là mặc dù thua sẽ táng gia bại sản, nhưng nếu như bọn họ thắng, chính là gấp trăm lần. Cho nên rất nhiều người không chịu nổi hấp dẫn, cuối cùng chỉ có thể đem gia sản dâng cho Lăng Tiêm Tiêm. Vương Phi, Ngân Lang cùng Thanh Báo nhịn không được mở miệng khẽ gọi. Vương Phi hôm nay nếu cố ý khiêu chiến Lăng Tiêm Tiêm, chẳng phải muốn lấy tất cả gia sản của Vương gia làm tiền đánh cược sao? Chuyện này không phải nói giỡn. Thượng quan Ngưng Nguyệt nhìn cũng chưa từng nhìn Ngân Lang Thanh Báo, nàng ngạo nghễ giơ hai tay ám chỉ với Ngân Lang cùng Thanh Báo, nàng làm việc tự có chừng mực, các người câm miệng. Ngân Lang cùng Thanh Báo liếc mắt nhìn nhau, bọn họ ngoan ngoãn bảo trì trầm mặc. Mặc dù thời gian cùng Tiểu Vương Phi tiếp xúc không dài, nhưng bọn họ đã rõ ràng trong từ điển của Tiểu Vương Phi chắc chắn không tồn tại chữ thua này. Cho nên Tiểu Vương Phi nếu dám khiêu chiến với Lăng Tiêm Tiêm, nàng nhất định sẽ thắng. Tiểu Vương Phi vĩ đại vạn năng, ngài rốt cuộc còn bao nhiêu bản lĩnh không thể tưởng tượng nổi. Ngân Lang cùng Thanh Báo trong phút chốc cảm thấy, nếu như có thể để cho bọn họ học được toàn bộ bản lĩnh của Thượng quan Ngưng Nguyệt, bọn họ cho dù chết cũng đáng. Muốn tháo xuống danh hiệu Chí Tôn Thần Bài của ta? Có thể, chỉ cần ngươi có khả năng này. Nhưng là ngươi nếu chủ động khiêu chiến, như vậy để ta đặt tiền cược, không biết ngươi có cam đảm chịu được tiền cược của ta hay không đây? Lăng Tiêm Tiêm khoanh tay, hai tròng mắt quyến rũ nhìn về phía Thượng quan Ngưng Nguyệt mang theo ý cười trào phúng. Nói đi. Thượng quan Ngưng Nguyệt lạnh mắt quét qua Lăng Tiêm Tiêm mở miệng. Dùng vòng tay cùng chiếc nhẫn trên tay của ngươi làm tiền cược. Nếu như ngươi thua, bọn chúng chính là của ta. Lăng Tiêm Tiêm nhíu mày nói. Lăng Tiêm Tiêm vừa dứt lời, đám con bạc bầy xem nhất thời hít một hơi lãnh khí. Không thể nào, Lăng Tiêm Tiêm hôm nay uống lộn thuốc sao? Trước đây người khiêu chiến nàng, trừ phi lấy ra tất cả gia sản làm tiền cược, nếu không nàng nhất định không chấp nhận khiêu chiến. Nhưng hôm nay nàng thế như phá lệ, chỉ lấy vòng tay và nhẫn của Thượng quan Ngưng Nguyệt làm tiền cược sao? Xem ra ngươi thật ra rất biết nhìn hàng. Thượng quan Ngưng Nguyệt khẽ vuốt vòng tay, hai mắt cười rạng rỡ, xinh đẹp vô cùng. Như vậy ngươi có bằng lòng lấy vòng tay cùng nhẫn chế tạo từ huyền băng thiết làm tiền cược không đây? Lăng Tiêm Tiêm cười lạnh. Huyền băng thiết. Những con bạc vốn là không đoán được tâm tư của Lăng Tiêm Tiêm, miệng đồng thanh kinh hô, vẻ mặt càng thêm kinh hoàng. Khó trách Lăng Tiêm Tiêm lại chọn vòng tay cùng nhẫn làm tiền cược. Chúng được chế tạo từ huyền băng thiết, mà huyền băng thiết lại là bảo vật vô giá trên thế gian nha. Được, ta nguyện ý dùng huyền băng thiết làm tiền cược. Chẳng qua tiền cược của ta là do ngươi đưa ra, như vậy tiền cược của ngươi có phải cũng nên để ta làm chủ hay không? Thượng quan Ngưng Nguyệt lời biếng nhún vai một cái nói. Dĩ nhiên. Lăng Tiêm Tiêm chìa tay bày ra tư thế người cứ nói. Thượng quan Ngưng Nguyệt, vô luận người muốn tiền cược như thế nào đều không sao cả, bởi vì người thế nào cũng chỉ mất trắng mà thôi. Muốn đánh cược thắng Lăng Tiêm Tiêm ta? Nằm mơ đi. Tiền cược là... Thượng quan Ngưng Nguyệt cười nhạt, phẩy tay trước mặt Lăng Tiêm Tiêm. Nàng duỗi tay chỉ hướng tay áo trái của Lăng Tiêm Tiêm, mơ đỏ mọng tà mị khẽ nhếch nói. Tờ giấy nhỏ trong tay áo ở bên trái của ngươi. Mấy tiếng vang, gần nửa đám con bạc đang vành tai cẩn thận lắng nghe, cho là Thượng quan Ngưng Nguyệt sẽ giở công phu sư tử ngoạm, thân thể dứt khoát ngả về phía sau bất tỉnh ở trên sàn nhà. Mà nửa còn lại lại khó tin móc móc lỗ tai, tiếp dương mắt nhìn Thượng quan Ngưng Nguyệt. Có lầm hay không? Thượng quan Ngưng Nguyệt này xem ra đầu óc vẫn còn ngu dại. Người ta Lăng Tiêm Tiêm yêu cầu tiền cược làm bảo vật vô giá Huyền Băng Thiết, làng lại đi yêu cầu một mảnh giấy trắng nho nhỏ. Cùng lúc đó, Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, cây quạt đang đung đưa trong tay Dạ Giật Phong bỗng nhiên rơi xuống đất, vẻ mặt hốt hoảng khom lưng nhặt quạt lên, hai mắt thâm thúy rét lạnh bắn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Nhìn thấy cử động của Dạ Giật Phong, Ngân Lang cùng Thanh Báo kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, hình như mơ hồ đã đoán được chút gì đó. Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ngươi... Thân thể Lăng Tiêm Tiêm đột nhiên lùi lại phía sau mấy bước, quả đấm gắt gao nắm chặt, biểu tình kinh hãi nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Gió sớm quấn quanh thân thể Lăng Tiêm Tiêm, tỏa ra hơi thở sợ hãi. Khi nàng nhận lấy tờ giấy, đến khi đem nó giấu vào trong tay áo chỉ trong nháy mắt, Thượng Quan Ngưng Nguyệt này căn bản không phát hiện đi. Chúng con bạc cũng kinh ngạc nhìn Lăng Tiêm Tiêm, trong lòng trăm mối không có cách giải. Không phải là dùng tờ giấy làm tiền cược sao? Lăng Tiêm Tiêm sao lại kinh hãi như thế chứ? Chẳng lẽ ta yêu cầu tiền cược quá lớn, ngươi sợ thua không dậy nổi, cho nên không dám nhận khiêu chiến của ta? Thượng Quan Ngưng Nguyệt mặc dù cười, nhưng ánh mắt lạnh lùng tà mị, nhìn thẳng vào Lăng Tiêm Tiêm. Thưa Nguyệt Quốc Thái Tử, vì sao phải lén lén lút lút nhét tờ giấy cho trưởng nữ của Tả Thừa Tướng ở Long Diệu Hoàng Triều đây? Vốn là nàng chuẩn bị mang theo Ngân Lang cùng Thành Báo rút lui, âm thầm lặng lẽ đi điều tra quan hệ giữa Dạ Giật Phong cùng Lăng Tiêm Tiêm. Ngay tại lúc này, nàng chuẩn bị rời đi, Dạ Giật Phong chợt quay người lại và lại tầm mắt đụng chạm ánh mắt với nàng ở giữa không trung. Vì vậy nàng nhạy bén phát hiện trong mắt Dạ Giật Phong có chút kinh hoàng, luống cuống rồi biến mất. Điều này làm cho nàng xác định tờ giấy Dạ Giật Phong giao cho Lăng Tiêm Tiêm nhất định rất quan trọng. Có lẽ chỉ cần lấy được tờ giấy kia, suy đoán trong lòng liền có thể được nghiệm chứng. Vì vậy nàng liền quyết định dùng chiến thuật tiền lễ hậu binh với Lăng Tiêm Tiêm. Nếu nói trước lễ chính là nàng mượn cớ đánh bạc, lịch sự khách khí thắng được tờ giấy từ Lăng Tiêm Tiêm. Dĩ nhiên nếu Lăng Tiêm Tiêm cự tuyệt đánh bạc với nàng, vậy nàng cũng không ngại lựa chọn hậu binh. Nếu nói hậu binh chính là hoạt động gần cốt, sử dụng vũ lực đoạt tờ giấy trên tay Lăng Tiêm Tiêm. Ta... Lăng Tiêm Tiêm tóm lấy ống tay áo, hai mắt nhanh chóng nhìn Dạ Giật Phong, hy vọng Dạ Giật Phong có thể cho nàng chút ám hiệu. Thật ra thì tờ giấy kia viết cái gì, nàng căn bản còn chưa có kịp nhìn thấy. Nhưng là nàng biết, Dạ Giật Phong nếu cẩn thận tự mình đến đưa cho nàng, thì tin tức trên tờ giấy nhất định hết sức quan trọng. Dĩ nhiên, nàng tin tưởng dựa vào kỹ xảo đánh bạc của bản thân Thượng Quan Ngưng Nguyệt tuyệt đối không thắng được nàng. Nhưng là tờ giấy này, Dạ Giật Phong giao cho nàng. Nếu như không có sự cho phép của Dạ Giật Phong, nàng cũng không dám tự tiện lấy tờ giấy này làm tiền cược để đánh cược với Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Đem Dạ Giật Phong nhẹ nhàng phe phẩy quạt trong tay, dung nhan tràn đầy ý cười nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Nhưng mà hắn ngón tay nào đó của hắn cũng hơi vểnh lên, ra dấu hiệu đồng ý với Lăng Tiêm Tiêm. Lăng Tiêm Tiêm đòi tiền cược là Huyền Băng Thiết, bởi vì nàng biết hắn muốn có Huyền Băng Thiết, cho nên hắn muốn lợi dụng kỹ xảo đánh bạc của nàng giúp mình lấy được Huyền Băng Thiết. Vì lấy được Huyền Băng Thiết, hắn đương nhiên không phải phản đối Lăng Tiêm Tiêm dùng tờ giấy làm tiền cược. Đúng, tờ giấy kia còn có tin tức rất quan trọng, chỉ là không ai hiểu rõ kỹ xảo của Lăng Tiêm Tiêm hơn hắn. Hắn tin tưởng với kỹ xảo đánh bạc của Lăng Tiêm Tiêm nhất định có thể thắng Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Cho nên đến cuối cùng, Thượng Quan Ngưng Nguyệt không chỉ không có cách nào dòm ngó tin tức trên tờ giấy, mà còn phải dâng hiến Huyền Băng Thiết cho hắn. Thời gian của ta có hạn, có đánh cược hay không? Nhanh cho ý kiến đi chứ. Hai mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt không chút để ý quét một vòng qua Dạ Giật Phong cùng Lăng Tiêm Tiêm, môi khẽ mở, giọng điệu lười biếng nói. Nàng dĩ nhiên không có bỏ qua trao đổi không tiếng động giữa Lăng Tiêm Tiêm cùng Dạ Giật Phong. Lăng Tiêm Tiêm dĩ nhiên là dùng ánh mắt trưng cầu đồng ý của Dạ Giật Phong, mà Dạ Giật Phong cũng lặng lẽ vểnh ngón tay lên, thủ thế như thế rõ ràng là ra chỉ thị cho Lăng Tiêm Tiêm. Mặc dù nàng không hoàn toàn hiểu ám hiệu đặc biệt này của Dạ Giật Phong, nhưng Dạ Giật Phong vừa ra ám hiệu, Lăng Tiêm Tiêm mặc dù cố gắng che giấu, nhưng thân phận lại có phản xạ, có điều kiện đứng thẳng, hai mắt càng không tự chủ được lướt qua một tia cung kính không dễ phát giác. Trực giác nhạy bén nói cho nàng biết phản ứng của Lăng Tiêm Tiêm có cái gì không đúng. Vốn là nàng suy đoán Dạ Giật Phong cùng Tạ Thừa Tướng có thể là vì lợi ích nào đó, cho nên tạm thời âm thầm kết thành đồng minh, mà Lăng Tiêm Tiêm là trung gian truyền tin tức giữa hai người bọn họ. Nhưng thái độ Lăng Tiêm Tiêm đối với Dạ Giật Phong hình như không giống quan hệ đồng minh, mà giống như

Mỗi người lắc 30 viên xúc sắc. Lúc mở ra, người nào lắc được số điểm nhỏ nhất, người đó thắng. Lăng Tiêm Tiêm ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng, gần từng chữ một. 30 viên. Thượng quan Ngân Nguyệt nhướng mày phượng, khóe môi tạo ra một đường cong xinh đẹp. Thế nào? Ngươi sợ? Lăng Tiêm Tiêm nhếch môi, nụ cười đầy vẻ giễu cợt. Không, ta chỉ là cảm thấy y lắc 30 viên xúc sắc vẫn không có tính khiêu chiến. Không bằng tăng thêm chút khó khăn nữa đi. Chúng ta lắc 60 viên xúc sắc, như thế nào? Thượng quan Ngân Nguyệt tà mị cười, lời nói ra không làm cho người ta kinh ngạc thì cũng đứng hình. Được, liền lắc 60 viên xúc sắc. Trong mắt Lăng Tiêm Tiêm vốn là rất sâu sắc, đánh giá Thượng quan Ngân Nguyệt, ý đồ bắt lấy sự khiếp sợ. Trên mặt của Thượng quan Ngân Nguyệt có chút ngẩn ra, dùng nhàn kiều diễm tản ra hơi thở lạnh lẽo. Người tới, lập tức đưa 120 viên xúc sắc đến chiếu bạc. Dạ, đại tiểu thư. Hai tên thị vệ trung niên phụ tá thừa tướng kiêm chức bảo vệ chí tôn sòng bài ứng chiến. Tiếp lập tức lắc mình đi thu xếp xúc sắc. Cùng lúc đó, đám con bạc vây quanh đang vảnh tai lắng nghe đối thoại giữa Thượng quan Ngưng Nguyệt cùng Lăng Tiêm Tiêm, đồng thời hít một hơi khí lạnh. Điên rồi, hai người này cùng điên rồi. Nếu bỏ 60 viên xúc sắc vào cống xúc sắc, như vậy gần như là bị lấp đầy rồi, còn lắc thế nào nữa? Ngân Lang cùng Thanh Báo cũng giật giật khóe môi nhìn nhau, cái trán có một giọt mồ hôi lạnh lặng lẽ rơi xuống. Ta nói Vương Phi, ngài có thể dừng khảo nghiệm sức chịu đựng của chúng ta nữa có được không? Ngài mang đến cho chúng ta thật sự quá nhiều kích thích rồi. Dạ Dật Phong bỗng dưng đem quạt trong tay khép lại, khóe môi treo lên một đường cong khó lường. Tuấn mâu thâm thúy nhìn hướng Thượng quan Ngưng Nguyệt. Đại tiểu thư, xúc sắc người muốn đã chuẩn bị xong. Trong nháy mắt, hai tên bảo vệ đã đem 120 viên xúc sắc chia đều thành hai đống, dài ở trên bàn bạc. Thượng quan Ngưng Nguyệt, hôm nay ta sẽ để cho ngươi khắc sâu cảm nhận cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình, tự rước lấy nhục nha. Trong đôi mắt mị hoặc của Lăng Tiêm Tiêm chứa sự lạnh lùng, rét lạnh nói. Tiếp bàn tay nàng vỗ mạnh một cái, 60 viên xúc sắc trong nháy mắt từ mặt bàn cuồn cuộn bay lên. Tiếp đều là tà rơi vào một cống xúc sắc. Sau đó, bàn tay nàng nhanh chóng lướt qua mặt bàn, đám con bạc mơ hồ mắt cũng chưa kịp nháy. Chỉ thấy 10 ngón tay của Lăng Tiêm Tiêm nhanh nhẹn vũ động, cống xúc sắc từ 10 ngón tay nàng nhảy vọt lên nhanh như chớp. Đang lúc mọi người xung quanh hoa cả mắt, phanh một tiếng vang lên, bàn tay Lăng Tiêm Tiêm bỗng dưng hướng về phía mặt bàn, cống xúc sắc đặt lại trên mặt bàn. Thượng quan Ngưng Nguyệt, người có thể mang vòng tay cùng nhẫn lấy xuống giao cho ta rồi. Bởi vì ngươi tuyệt đối không có khả năng có cơ hội thắng ta. Lăng Tiêm Tiêm hách cầm lên, hai mắt đầy ngạo nghễ nhìn về phía Thượng quan Ngưng Nguyệt, giọng điệu vô cùng khinh miệt nói. Vậy sao? Thượng quan Ngưng Nguyệt khẽ trêu chọc mấy sợi tóc vương bên má, hai mắt chú ý cười trả lời. Thật ra thì nàng căn bản không cần xem, bởi vì nàng đã nghe được Lăng Tiêm Tiêm gieo được bao nhiêu điểm rồi. Không tệ, ở phương diện này Lăng Tiêm Tiêm cũng thực sự là có thiên phú. Nhưng rất đáng tiếc, đối thủ của nàng lại là mình, cho nên vô luận thiên phú của nàng mạnh bao nhiêu cũng chỉ có một kết quả, đó chính là thua. Trận to con mắt của ngươi nhìn cho rõ ràng đi. Lăng Tiêm Tiêm cười lạnh một tiếng, nhấc cốc lên, trừ Thượng quan Ngưng Nguyệt, con mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên mặt bàn. Trong nháy mắt, mọi người ngừng thở, cả Ngân Lang cùng Thành Bào cũng thế. Trời ạ, sao lại có thể như thế? Trên bàn, 60 viên xúc sắc đứng thành 6 hàng. Mỗi một hàng đều là 10 viên xúc sắc chồng lên nhau, mà phía trên các hàng toàn bộ đều là một điểm nhỏ chói mắt. Trời ạ, Lăng Tiêm Tiêm thế nhưng đem 60 viên xúc sắc xếp thành 6 hàng. Có người khiếp sợ bụng miệng. Ta quả thật chính mình không có nhìn lầm chứ. Có người liều mạng rụi rụi mắt, hoài nghi mình có thể là nhìn lầm rồi. Thật không hổ là chí tôn thần bài. Đây quả thực quá kinh hãi rồi. Có người chừng đến con người cũng sắp rớt ra ngoài. Chiều rộng của cốc chỉ có thể xếp thành 6 hàng xúc sắc, mà độ cao cũng chỉ có thể xếp được 10 viên xúc sắc. Vì vậy 6 điểm đã là điểm nhỏ nhất, không có cách nào vượt qua. Cho nên người cũng không cần thiết mất mặt xấu hổ, trực tiếp đưa vòng tay cùng nhẫn giao cho ta đi. Hai mắt Lăng Tiêm Tiêm mang theo lạnh lùng cùng khinh miệt liếc Thượng quan Ngưng Nguyệt, lòng bàn tay duỗi ra hướng trước mặt của Thượng quan Ngưng Nguyệt, bày ra tư thế nhận vòng tay và nhẫn. Ngân Lang cùng Thành Báo bỗng dưng siết chặt quả đấm, hùng hăng cắn răng. Bọn họ thật không hy vọng Tiểu Vương Phi đem Huyền Băng Thiết giao cho Lăng Tiêm Tiêm, nhưng đúng như Lăng Tiêm Tiêm đã nói, 6 điểm đã là điểm nhỏ nhất không có cách nào vượt qua rồi. Cho nên Tiểu Vương Phi căn bản không thể nào thắng. Khóe môi Dạ Dật Phong cũng nhàn nhạt nâng lên, biểu hiện thái độ đối với Lăng Tiêm Tiêm rất là hài lòng. Hai mắt ý cười như có như không nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Nha đầu không biết trời cao đất dày, cuối cùng cũng phải trả giá đắt, ngoan ngoãn đem vòng tay cùng nhẫn Huyền Băng Thiết tháo xuống đi. Thượng Quan Ngưng Nguyệt mị hoặc nhìn bàn tay Lăng Tiêm Tiêm vươn ra, môi đỏ mọng tràn ra lời nói. Đều nói chí tôn thần bài thì giá bất quá chỉ là như vậy. 6 điểm đối với ngươi mà nói xác thực đã là điểm nhỏ nhất không có cách nào vượt qua, nhưng đối với ta mà nói 6 điểm quá lớn. Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, ánh mắt của tất cả mọi người đều quét về phía gương mặt của nàng. Ngổn ngang có, khinh bỉ có, tò mò có, khiếp sợ cũng có. Lời nói cuồng ngạo có thể nói, nhưng cũng nên để cho mình một đường lui. Nếu người không gieo được số điểm nhỏ hơn, song bạc cũng không cho người vào nữa. Lăng Tiêm Tiêm khoanh tay, hai tròng mắt chứa lạnh lùng cùng trào phúng nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Nàng thực hoài nghi đầu óc của Thượng Quan Ngưng Nguyệt có phải thần kinh có vấn đề hay không. Lời nói không thực tế như thế nàng cũng dám nói ra. Cốc xúc sắc, không gian có hạn, đem 60 viên xúc sắc xếp thành 6 hàng, mỗi hàng 10 viên đã là cực hạn. Này đơn thuần là kỹ thuật, bởi vì kỹ xảo xúc sắc có cao tới đâu cũng tuyệt đối không thể đem không gian trong cốc xúc sắc mở rộng ra. Cho nên, mặc dù Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng có kỹ xảo gieo xúc sắc xuất sắc, thì số điểm nhỏ nhất cũng chỉ có thể là 6, căn bản không có khả năng nhỏ hơn. Thượng Quan Ngưng Nguyệt, người khoác lác cũng không đỏ mặt sao? Có người bĩu môi, hướng ánh mắt hèn mọn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Mặt nàng bị tàn nhang ghê tởm che kín, cho dù đỏ mặt chúng ta cũng không phát hiện ra đâu. Có người nhất thời quên sự tích Thượng Quan Ngưng Nguyệt nộ Tuyên Vương phủ, lại bắt đầu dùng lời nói chanh chua trào phúng với Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Thì ra là thế, Thượng Quan Ngưng Nguyệt, vậy ngươi liền tiếp tục nói khoác đi. Yên tâm, chờ người khoác lác đến chóc ra châu, chúng ta sẽ vui mừng tìm giúp người cái độc cho ngươi chui vào đó. Hà tất phải lãng phí tìm động, trực tiếp tìm mấy miếng vải đen cho nàng, để nàng che kín mặt không phải rất tốt sao? Như vậy chúng ta có thể bớt việc, lại có thể tránh cho khuôn mặt xấu xí như quỷ của nàng làm bẩn trúng mắt của chúng ta. Mọi người, ta một câu, ngươi nói một câu chào phúng Thượng Quan Ngưng Nguyệt giống như đối với bọn họ mà nói, chế giễu Thượng Quan Ngưng Nguyệt chính là niềm vui lớn nhất trong cuộc sống. Quả thực muốn chết. Thanh Báo tính tình có vẻ xúc động, nghe được có người chào phúng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, sắc mặt bỗng dưng trầm xuống, cắn răng thốt ra 4 chữ. Tiếp, hắn vung tay áo lên, tay nắm thành quyền chuẩn bị xông lên đánh những người đó. Vương Phi, nếu muốn giáo huấn bọn họ, đã sớm xuất tú hoa, châm không miệng bọn họ rồi, làm sao còn tới phiên ngươi động thủ. Ngân Lang tính tình có vẻ ổn trọng, mở miệng lạnh nhạt nói, đưa tay túm lấy Thanh Báo. Bọn họ châm chọc thành như vậy, ngay cả ta đều giận không thể át, Vương Phi lại có thể chịu được sao? Thanh Báo vẻ mặt khó chịu bỏ tay Ngân Lang ra, căm giận bất bình nói thầm. Lấy tác phong của Vương Phi, sao lại bỏ qua cho những người đó chứ? Người nhất thời sẽ trừng phạt bọn họ thích đáng, ngươi cứ chờ xem kịch vui đi. Ngân Lang cười nhạt, tiếp tầm mắt từ trên mặt Thanh Báo rời đi, híp mắt nhìn về phía trước. Châm chọc đủ chưa? Hai con mắt quét qua đám người trào phúng chính mình, tựa hồ không cho phép dừng cuộc chơi. Thượng Quan Ngưng Nguyệt tà mị cười hỏi. Còn không có châm chọc đủ đâu. Thế nào? Những người chế giễu hàng say nhất trong đám cờ bạc nghe được Thượng Quan Ngưng Nguyệt, bọn họ châm miệng một lời trả lời. Nguyên lai, lời đồn cũng không thể tin. Lúc trước rốt cuộc là ai tạo ra tin đồn? Nói cái gì Thượng Quan Ngưng Nguyệt kiêu ngạo, làm nổ hoa viên của Tuyên Vương phủ, còn làm cho Tuyên Vương học máu hôn mê. Nhìn đi nhìn đi, bọn họ chế giễu nàng đã nửa ngày, nàng ngay cả giận cũng chưa dám giận một chút. Tốt lắm, nếu còn chưa châm chọc đủ, vậy các người liền tiếp tục đi. Bất quá, Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng dưng cười, lãnh mâu híp lại hướng về phía bọn họ nói. Khi ta gieo xúc sắc mà số điểm nhỏ hơn so với Lăng Tiêm Tiêm, liền chứng minh Thượng Quan Ngưng Nguyệt ta không có khoác lác. Nếu ta không có khoác lác, lại bị các người vô duyên vô cớ chế giễu, ta có phải nên vì sự ủy khuất của mình mà làm chút gì đó không? Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, gió nhẹ thổi đến vây quanh thân hình nàng, tóc đen cùng tự y bay bay, đôi đồng tử tàn ra sự sắc bén thị huyết. Nàng đột nhiên chuyển biến thành biểu tình âm lãnh, nháy mắt uy hiếp nhóm cờ bạc, một luồng khí lạnh thổi về phía bọn họ. Ý cười trào phúng trên mặt nhất thời mất đi, thay vào đó là biểu tình làm người ta sợ hãi run rẩy. Ngươi có ý gì? Đám cờ bạc nhát gan phát ra âm thanh nhu nhu nhược nhược. Ta không thể bị các người chế giễu không công. Không phải sao? Cho nên khi ta mở cốc xúc sắc ra, nếu ta thắng Lăng Tiêm Tiêm, những người châm chọc ta toàn bộ phải chân thành xin lỗi ta. Thượng quan Ngư Nguyệt hơi nhíu đôi mày thanh tú, giọng điệu u lãnh. Ngươi... Đám con bạc nuốt nước miếng. Cẩn thận nghe rõ, chân thành xin lỗi chính là các ngươi phải nằm úp sấp bò ra khỏi sòng bạc. Thượng quan Ngư Nguyệt khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, vô cùng chậm rãi nói. Đám con bạc hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch một mảnh. Bọn họ đương đương là nam nhi bảy thước, nàng lại bảo bọn họ bò ra ngoài như súc vật. Hành động này đối với bọn họ mà nói quả thực vô cùng nhục nhã. Xứng đáng. Thấy tình hình này, Thanh Báo phun ra hai chữ. Con người đầy ý cười vui sướng khi người gặp họa. Bọn họ không biết sống chết châm biếm dung mạo của Tiểu Vương Phi. Tiểu Vương Phi liền dẫm lên tôn nghiêm của bọn họ, làm cho bọn họ giống như cậu bò ra ngoài. Trừng phạt như vậy quả thực so với đòn đau còn đã nghiền hơn. Thượng quan Ngưng Nguyệt, ngươi bảo chúng ta đi ra ngoài thì chúng ta sẽ đi sao? Lão tử cố tình không đi, xem ngươi có thể làm gì ta. Lúc này một dân bạc trung niên bỗng dưng nắm chặt quả đấm, kêu gào với thượng quan Ngưng Nguyệt, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng ra cửa. Cổ tay đột nhiên bị quấn lấy, một sợi chỉ đỏ như máu từ tay áo thượng quan Ngưng Nguyệt bay ra, ở giữa không trung tàn ra hồng quang rực rỡ giống như hỏa long quấn lấy cổ tên cờ bạc trung niên. Tốc độ quá quỷ dị, nhanh đến làm người ta không thể suy xét. Nàng căn bản không có chút nội lực, làm sao có thể làm được như vậy? Dạ Dật Phong cùng Lăng Tiêm Tiêm đang thở ơ lạnh nhạt đứng xem cũng không khỏi chấn kinh. Đám còn lại thì đổ mồ hôi lạnh nơi sống lưng, trong lòng thầm may mắn, hoàn hảo bọn họ không có đi khiêu khích thượng quan Ngưng Nguyệt. Ngươi đau đớn đến hít thở không thông, làm gã trung niên mở to hai mắt nhìn, hai tay lập tức kéo sợi chỉ, ý đồ ngăn lại việc bị thắt cổ. Sư một tiếng vang, sợi chỉ đánh văng hai tay gã, để lại mấy vết máu thật sâu chỗ cổ hắn, ở giữa không trung vẽ lên một đường cong quỷ dị, lại trở về trong tay áo của thượng quan Ngưng Nguyệt. Khi ta chưa mở cốc xúc sắc, nếu ai có ý đồ chạy trốn, ta liền đánh gãy chân hắn. Khi ta mở ra, các ngươi nhìn thấy rõ ràng điểm của ta nhỏ hơn 6 mà không tự giác bỏ ra ngoài, ta liền lấy mạng cả các ngươi. Trong môi tràn ra thanh âm âm lãnh, tiếp được thượng quan Ngưng Nguyệt rũ mắt xuống, ngón tay ngọc nắm lấy cốc xúc sắc trên bàn. Không còn ai dám nghi ngờ lời nói của thượng quan Ngưng Nguyệt, bọn họ thật sâu cảm nhận được thượng quan Ngưng Nguyệt nếu muốn lấy mạng bọn họ thì đơn giản giống như bóp chết con kiến vậy. Giờ phút này điều duy nhất bọn họ có thể làm chính là âm thầm cầu nguyện, cầu cho thượng quan Ngưng Nguyệt không gieo được số điểm nhỏ hơn 6. Bằng không, cái cốc nhẹ nhàng phất qua mặt bàn, toàn bộ 60 viên xúc sắc đều rơi vào trong cốc. Mấy sợi tóc rủ xuống, năm ngón tay thượng quan Ngưng Nguyệt nhẹ nhàng lắc. Lúc trước khi Lăng Tiêm lắc xúc sắc, động tác mau lẹ làm người ta hoa cả mắt, mà nay động tác của thượng quan Ngưng Nguyệt lại chậm làm người ta không biết nói gì, giống như một người thường chẳng biết gì về cờ bạc vậy. Phanh một tiếng vang lên, cốc xúc sắc đổ xuống mặt bàn, mọi người ngừng hô hấp, tập trung nhìn xem số điểm. Cốc được nhấc lên, xúc sắc hiện ra. Gió sớm quanh quẩn, khí lạnh lan tỏa, trong nháy mắt cốc xúc sắc được mở ra. Ánh mắt của mọi người đều đổ về một viên xúc sắc, chỉ có viên xúc sắc màu đỏ tươi. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống phảng phất như đang không tiếng động nói chính mình thật cô đơn. Đúng lúc này, thượng quan Ngưng Nguyệt bỗng dừng giơ cánh tay lên ném cốc trên không trung. Cốc xúc sắc xoay tròn cực nhanh, 59 viên xúc sắc còn lại đều bị cuốn bay ra. Ánh sáng rực rỡ rọi vào, xúc sắc tựa như ngọn lửa tươi đẹp đang nhảy múa. Xúc sắc nhẹ nhàng va chạm, thanh âm thanh thúy. Chúng nó tạo ra tầng tầng lớp lớp vô cùng quỷ dị, chắp thành một đường dài thẳng tắp. Thanh âm hít khí lạnh của những người xung quanh, liên tục không ngừng, tầm mắt mọi người như bị đóng đinh tại chỗ. Bọn họ thậm chí bắt đầu hoài nghi hình ảnh mình chứng kiến, kỳ thật căn bản chính là ảo giác thôi. Sư một tiếng vang lên, cốc xúc sắc xoay vòng tròn trong gió, rơi xuống, hướng tới lòng bàn tay của thượng quan Ngưng Nguyệt. Cùng lúc đó, hàng dài xúc sắc cũng giống như linh xà hướng về viên xúc sắc trên bàn. Trong khoảnh khắc, 60 viên xúc sắc nối tiếp nhau thành một đường, cao cao đứng vững ở trên mặt bàn. Mặt trên của tất cả các viên xúc sắc đều chỉ có một điểm đỏ tươi. Điểm 6 ở mặt dưới, ngay cả số điểm ở 4 mặt cạnh mỗi xúc sắc cũng giống nhau. Mọi người biểu tình như bị sét đánh, trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía chòm xúc sắc cao ngất kia. Bọn họ không chỉ rung động, kinh hãi, khó tin, mà hơn thế bọn họ còn cảm thấy sờn gai ốc. 60 viên xúc sắc có thể đứng sừng sững không đổ cũng là chuyện bất khả tư nghị rồi, vậy mà điểm số còn giống nhau. Có người có khả năng làm được sao? Rõ ràng là được thần lực mới có thể làm được đi. An tĩnh, hết thảy đều an tĩnh, im lặng như tờ. Huyết dịch trong người bọn họ như đọng lại, suy nghĩ hỗn độn, linh hồn bị kéo đi rồi. Môi đỏ mọng hiện lên ý cười yếu lãnh, hai tròng mắt không chút để ý quét tới mọi người đang trong trạng thái hóa đá. Thượng quan Ngưng Nguyệt xoay xoay cốc xúc sắc trong tay, giọng điệu lười biếng nói: "Đều thấy rõ ràng đi, điểm của ta là 1." Vừa dứt lời, cốc xúc sắc trong tay nàng hướng hàng xúc sắc trên bàn, dầm một tiếng vang lên. Nguyên bản một hàng 60 viên xúc sắc cao ngất ở trong gió tạo ra một đường cong, toàn bộ đều rơi vào trong cốc. Đem cốc đặt lên chính giữa mặt bàn, Thượng quan Ngưng Nguyệt khoanh tay, lười biếng tựa lưng vào cạnh bàn. Đôi mày thanh tú khẽ nhếch, hai tròng mắt tràn đầy nét cười quyến rũ, quét qua đám con bạc. Thượng quan Ngưng Nguyệt khẽ nhếch môi nói: "Hiện tại, các người nên làm thế nào thì làm như thế, không cần ta nhắc nhở đi." Đám con bạc thật vất vả phục hồi tinh thần, sắc mặt trắng bệch đến tỏa ra hàn khí. "Ta đếm tới 3, nếu các người còn không chân thành xin lỗi ta, như vậy lúc trước các người chế giễu ta cũng chỉ có thể dùng máu của các người đếm rửa." Thượng quan Ngưng Nguyệt âm nhu hòa nói, tiếp rũ mắt xuống thưởng thức chiếc nhẫn huyền băng thiết. Đám con bạc vừa hoảng sợ vừa dãy giụa nhìn về phía thượng quan Ngưng Nguyệt, rốt cuộc là bò hay là không đây? Một khi bỏ tôn nghiêm bò ra khỏi sòng bạc, chuyện này rất nhanh sẽ bị bàn tán khắp Long Diệu Hoàng Triều, trở thành trò cười lớn nhất cho dân chúng Long Diệu Hoàng Triều lúc trà dư tửu hậu. Nhưng là nếu không đi, chỉ sợ thượng quan Ngưng Nguyệt này nói được làm được, làm nổ hoa viên Tuyển Vương phủ, làm Tuyên Vương học máu hôn mê, Đường Kim Thánh Thượng cùng Thái Hậu đều xem nhẹ. Nàng nếu là lấy mạng bọn họ, chỉ sợ Đường Kim Thánh Thượng cùng Thái Hậu cũng coi như không biết. Một, thượng quan Ngưng Nguyệt ngẩng đầu lên, mở miệng vô cùng nhẹ nhàng nói. Giờ phút này, trên mặt nàng, tuy rằng ôn nhu cười, nhưng nụ cười kia lọt vào mắt đám con bạc, lại tựa như lưỡi dao đoạt mạng. Hai, thượng quan Ngưng Nguyệt ý cười càng đậm, nhưng chúng con bạc lại cảm thấy thân hình nháy bị một cỗ hàn khí bao phủ. Trong đầu bọn họ thậm chí đã hiện ra cảnh chính mình thê thảm nằm trong vũng máu. Đừng đếm nữa, ta bỏ. Trong đó một gã thật sự không thể không thừa nhận sợ hãi khi đối mặt với cái chết. Thanh âm run run vừa đi ra, đầu gối cũng đồng thời bùng một tiếng quỳ xuống trước, té ra quần mà bỏ ra cửa. Những người còn lại sớm đã bị dọa đến chảy mồ hôi lạnh, toàn bộ cũng quỳ xuống vội vã hướng tới cửa. Thấy tình hình như vậy, Thành Báo bật cười, cánh tay khẽ chạm vào Ngân Lang ở sau, trừng mắt nhìn nói: "Ta dám khẳng định bọn họ về sau cũng không dám chế giễu người nữa." "Ta cũng cho rằng như vậy." Ngân Lang mím môi cười yếu ớt, giọng điệu thản nhiên trả lời. Dạ Dật Phong nhẹ lay động phiến quạt, hắn cũng không thưởng thức màn thượng quan Ngưng Nguyệt trừng phạt đám con bạc, mà hai mắt không một gợn sóng xem xét thượng quan Ngưng Nguyệt. Nha đầu kia dung mạo tuy rằng khó coi, lại có được khí thế bệ nghệ ngông cuồng không ai sánh được, càng có được một thân bản lĩnh không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại hắn cuối cùng cũng hiểu được Hiền Viên Diễm vì sao thú nàng làm vương phi rồi. Má Lăng Tiêm Tiêm cũng nhìn hành động của đám con bạc, lúc này thân thể nàng hoàn toàn cứng ngắc, vẻ mặt xanh mét, mờ trung ẩn giấu sự sắc bén dữ tợn. Nàng thế nhưng bại bởi tướng mạo xấu vô cùng, người phỉ nhổ của thượng quan Ngưng Nguyệt, mà lại ở trước mặt Dạ Dật Phong thua đến thảm hại. Cục tức này nàng nuốt không trôi. "Thượng quan Ngưng Nguyệt, Lăng Tiêm Tiêm ta không để ngươi được yên, ngươi chờ cho ta." Ngay tại lúc Lăng Tiêm Tiêm đang âm thầm gào thét, thượng quan Ngưng Nguyệt nâng tay lên vuốt vuốt mấy sợi tóc bên má. Nàng nhợt nhạt cười, hai mắt cũng đầy ý cười nói: "Lăng Tiêm Tiêm, ngươi hiện tại nên làm như thế nào? cũng không cần ta nhắc nhở đi. Ngươi... Lăng Tiềm Tiềm phút chốc ngẩng đầu lên, thân hình lùi ở phía sau mấy bước. Hai mắt nàng mang theo bối rối cùng hỗn loạn, đề phòng nhìn Thượng quan Ngân Nguyệt. Nàng căn bản không nghĩ tới chính mình thất bại. Cho dù đánh chết nàng, nàng cũng không tin trên đời lại có người có thể đem 60 viên xúc sắc gieo thành một điểm. Ngoan, đem tờ giấy trong tay áo đưa cho ta. Nó hiện tại thuộc về ta. Thượng quan Ngân Nguyệt khẽ nhướng đôi mi thành tú, mở miệng chậm rãi nói. Lăng Tiềm Tiềm gắt gao nắm chặt quả đấm. Giờ khắc này, nàng căn bản không cần Dạ Dật Phong chỉ thị, cũng không biết tờ giấy kia tuyệt đối không thể giao cho Thượng quan Ngân Nguyệt. Đánh bạc chịu thua, không phải sao? Ngoan ngoãn giao ra đây đi. Nhẫn trên tay ta là huyền bằng thiết. Nếu ta chính mình động thủ, vạn nhất tay của ta nhận sai chỗ, không cẩn thận làm huyền bằng thiết cắt vào mặt của ngươi, ngươi không phải bị hủy dung rồi sao? Thượng quan Ngưng Nguyệt trong mắt vẫn đầy ý cười, cất bước tới gần Lăng Tiêm Tiêm. Muốn tờ giấy phải không? Được, ta cho ngươi. Lăng Tiêm Tiêm cắn răng nghiến lợi nói xong, nhanh chóng dò tìm trong tay áo, đem tờ giấy lấy ra. Tiếp, chỉ thấy Lăng Tiêm Tiêm nắm chặt, bóp nhẹ tờ giấy. Người tốt nhất đừng có ý đồ đem tờ giấy hủy thành bột phấn. Nếu không ta cũng không ngại đem tay hủy thành bột phấn. Trong mắt Thượng quan Ngưng Nguyệt đột nhiên tản ra khí lạnh, cổ tay giơ lên về phía Lăng Tiêm Tiêm. Cùng với tiếng kêu thê lương của Lăng Tiêm Tiêm, một cây tú hoa châm nhỏ dài xuất hiện, nháy mắt xuyên thấu bàn tay nắm tờ giấy của nàng. Máu tươi lập tức chảy ra. Ngươi! Lăng Tiêm Tiêm bị tú hoa châm xuyên thấu lòng bàn tay, sắc mặt trong nháy mắt vặn vẹo đến cực điểm. Hai tròng mắt đau đớn cùng lãnh lệ nhìn Thượng quan Ngưng Nguyệt. Ta cái gì? Thượng quan Ngưng Nguyệt hít mắt hỏi, trên mặt ẩn ẩn ý cười, tản ra hơi thở lạnh lùng tàn nhẫn. Hôm nay ngươi làm ta đau, ngày sau ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Lăng Tiêm Tiêm cắn răng gằn từng chữ một. Được, ta chờ ngươi. Thượng quan Ngưng Nguyệt khinh thường liếc mắt nhìn Lăng Tiêm Tiêm, giọng điệu đạm mạc nói. Đầu ngón tay nâng lên, rút tờ giấy trong tay Lăng Tiêm Tiêm ra. Thượng quan Ngưng Nguyệt vừa lật cổ tay, tú hoa châm thoát khỏi lòng bàn tay của Lăng Tiêm Tiêm, lại an tĩnh trở về trong tay áo của nàng. Tú hoa châm vừa rút ra làm cho Lăng Tiêm Tiêm phát ra tiếng hít thở đau đớn thê thảm. Bàn tay nắm chặt thành quyền bị chảy máu, Lăng Tiêm Tiêm cũng không mở ra, mà dõi hai tròng mắt khó hiểu nhìn về phía Dạ Dật Phong cách đó không xa. Nàng nghĩ vận nội lực làm nát tờ giấy, lại bị Thượng quan Ngưng Nguyệt hiểu ra. Lập tức, võ công của nàng căn bản không địch lại được Thượng quan Ngưng Nguyệt, cho nên cho dù muốn bảo vệ tờ giấy cũng là lực bất tòng tâm. Nhưng là... hắn thì sao? Lấy võ công của hắn, muốn từ trong tay Thượng quan Ngưng Nguyệt đoạt lại tờ giấy cũng không phải việc khó. Hắn vì sao thờ ơ nhìn tờ giấy lọt vào tay Thượng quan Ngưng Nguyệt đây? Trong lòng Lăng Tiêm Tiêm đầy nghi hoặc, xem xét Dạ Dật Phong, mà Dạ Dật Phong cũng tựa tiếu phi tiếu nhìn Thượng quan Ngưng Nguyệt. Nha đầu kia, ra tay thật sự là vừa nhanh vừa chuẩn, vừa ngoan, điên cuồng ma mị, giống như tu la địa ngục, quả thực quỷ dị làm người kinh hãi. Nàng nếu muốn tờ giấy như thế, vậy cấp cho nàng. Bất quá, có thể nhìn ra bí mật trên tờ giấy hay không, phải xem năng lực của nàng. Cùng lúc đó, Thượng quan Ngưng Nguyệt cũng rũ mắt nhìn tờ giấy. Mặt trên thế nhưng là một mảnh trắng, cái gì cũng đều không có. Nhíu mày, ngón tay xót xót tờ giấy. Tiếp Thượng quan Ngưng Nguyệt đem tờ giấy bỏ vào trong tay áo. Đủ cẩn thận. Chậm rãi rời bước, đứng ở trước mặt Dạ Dật Phong, Thượng quan Ngưng Nguyệt hơi nhíu mày, mở miệng thản nhiên nói. Khó trách hắn không ngăn cản mình lấy tờ giấy từ trong tay Lăng Tiêm Tiêm. Nguyên lai hắn đã sớm âm thầm giở trò. Dạ Dật Phong nhún vai, hắn không trả lời Thượng quan Ngưng Nguyệt, chỉ cười phe phẩy quạt trúc. Bất quá trong lòng lại bất đắc dĩ khẽ thở dài. Những người lúc trước chào phúng Thượng quan Ngưng Nguyệt, có mấy người quỳ thần không phải chân chính là dân cờ bạc. Nếu hắn đoán không sai, bọn họ hẳn là thám tử do phái tới giám thị hành động của hắn. Hắn tới lặng lẽ đưa tờ giấy cho Lăng Tiêm Tiêm chính là không muốn bất luận kẻ nào phát hiện chính mình cùng Tạ thừa tướng của Long Diệu Hoàng Triều âm thầm có liên lạc. Không nghĩ tới hắn ngàn phòng vạn phòng lại chỉ không phòng được Thượng quan Ngưng Nguyệt. Hắn tự nhận đưa tờ giấy cho Lăng Tiêm Tiêm là thần không biết quỷ không hay, nhưng mà Thượng quan Ngưng Nguyệt như thế nào phát hiện đây? Nha đầu kia thật sự là không đơn giản. Thủ pháp người che giấu chữ viết với ta mà nói chỉ là chút tài mọn mà thôi, không làm khó được ta. khóe môi hiện lên một độ cong trào phúng. Thượng quan Ngưng Nguyệt miệt thị nói: Nếu ngươi thật sự có thể phá giải bí mật của tờ giấy, ta thật sự phục ngươi. Dạ Giật Phong lắc lắc quạt trúc, tươi cười nói: Đúng vậy, tin tức trên tờ giấy quả thật rất trọng yếu. Bất quá, hắn không có ra tay đoạt lại tờ giấy còn có nguyên. Thứ nhất, nha đầu kia trừ bỏ thân thủ quỷ dị, thủ pháp hạ độc lại càng làm người ta khó lòng phòng bị. Lấy võ công của hắn, muốn đoạt tờ giấy trong tay nàng hẳn là không thành vấn đề. Nhưng là nếu lúc tờ giấy nàng lại hạ độc hắn thì sao? Hắn cũng không muốn nếm thử mấy thứ độc cổ quái của nha đầu kia nữa. Thứ hai, vì để ngừa vạn nhất, hắn đã sớm động thủ trên tờ giấy. Tờ giấy này có tin tức bí mật, ngoại trừ hắn cùng Tả thừa tướng, không có người thứ hai có thể phá giải. Điểm ấy hắn thập phần khẳng định. Ngươi phục, đã định rồi. Thượng quan Ngưng Nguyệt cuồng bạo, lạnh lùng, cười lướt qua Dạ Giật Phong, ngẩng cao đầu đi ra khỏi sòng bạc. Ngân Lang cùng Thành Báo liếc mắt nhìn nhau, mặt không chút thay đổi, đi theo phía ra ngoài. Thái tử, Thượng quan Ngưng Nguyệt hoàn toàn rời đi. Lăng Tiêm Tiêm vẫn ôm tay, đau đớn đi tới chỗ Dạ Giật Phong, mở miệng cung kính kêu: Nói cho cha ngươi, bản thái tử nhức đầu. Dạ Giật Phong bỏ lại một câu lạnh nhạt, nhìn cũng chưa nhìn Lăng Tiêm Tiêm một cái đã xoay người đi khỏi. Mặt trời xuống núi, gió đêm lưu luyến tàn ra nhàn nhạt hương hoa. Ánh trăng sáng tỏ cho giữa bầu trời, tàn ra ánh sáng bạc khắp trời. Ngàn vạn ngôi sao giống như những viên dạ minh châu ở trên trời, vẽ lên một bức tranh kiều diễm, làm lòng người say mê. Trong phòng ngủ, ánh nến lay động. Hiên Viên Diễm một tay chống cằm an tĩnh ngồi cạnh bàn, mái tóc dài đen như ngọc tùy ý xóa tung rơi trên vai. Gió đêm thổi đến, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc trên trán hắn, lóe lên sự yêu dã phong tình mị hoặc. Chỉ là chân dung nhan này lại đầy vẻ mờ mịt, hai tròng mắt ngây ngốc nhìn 60 viên xúc sắc trên mặt bàn. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi ơi Nguyệt Nhi, người rốt cuộc như thế nào làm được? Trầm tư một lúc lâu, Hiền Viễn Diễm thầm nói. Hắn cầm cốc xúc sắc giá một canh giờ, nhiều nhất cũng chỉ gieo được một hàng 12 viên xúc sắc, nhưng mà không phải tất cả chúng đều là một điểm đỏ tươi. Ta cũng không tin Nguyệt Nhi có thể làm được, ta cứ nhiên lại làm không được. Hiền Viễn Diễm tức giận trừng mắt nhìn bàn xúc sắc. Tiếp miễn. Cường ghé nửa thân mình ở trên bàn, hai tay bắt đầu thập phần cẩn thận tiếp xếp xúc sắc. Nhưng mà ngay tại lúc Hiền Viễn Diễm ngừng thở, thật vất vả điểm xúc sắc xếp được đến số 15, dầm một tiếng vang lên, xúc sắc ầm ầm sập xuống. Xúc sắc ơi xúc sắc, cho ta chút mặt mũi đi, tốt xấu cũng phải trồng được 12 hay là 20 viên rồi mới ngã xuống chứ. Hiền Viễn Diễm ngón tay mềm nhẹ vất vất xúc sắc, hắn thế nhưng cùng xúc sắc nói chuyện. Ngoan nha, chúng ta làm lại một lần nữa, lần này các ngươi không được thua kém nha, không được dễ dàng ngã xuống, bằng không ta bóp nát các ngươi. Hiền Viễn Diễm uy hiếp xúc sắc. Tiếp, hai tay lại bắt đầu thật cẩn thận trồng xúc sắc. Diễm, nghe quản gia nói, ngươi từ khi trở về liền nhốt mình trong phòng, không cho người nào vào quấy rầy, còn không cho hứa quản gia đưa cơm chiều vào. Ngươi rốt cuộc ở trong phòng làm cái quỷ gì? Đúng lúc này, Thượng quan Ngưng Nguyệt đi từ Ảo Ảnh Cung về, đẩy cửa tiến vào. Nghe được thanh âm của Thượng quan Ngưng Nguyệt, Hiền Viễn Diễm kích động chạm vào hàm xúc sắc làm sập nó. Nguyệt Nhi, ngươi đã trở lại, nhanh chút dạy ta, rốt cuộc như thế nào mới có thể đem 60 viên xúc sắc xếp thành hàng đây? Hai tròng mắt Hiền Viễn Diễm đầu tiên là uể oải xem xét đống xúc sắc, tiếp là vẻ mặt lập tức tươi cười nhìn về phía Thượng quan Ngưng Nguyệt. Ngươi làm nửa ngày, ngay cả cơm chiều cũng không ăn, chính là ở trong phòng để xếp xúc sắc sao? Thượng quan Ngưng Nguyệt khóe miệng run rẩy nhìn về phía Hiền Viễn Diễm, rời bước đến nhuyễn tháp cách đó không xa, đặt mông ngồi xuống. Hiền Viễn Diễm từ trên ghế đứng lên, cất bước đi đến nhuyễn tháp cũng ngồi xuống. Hắn đem Thượng quan Ngưng Nguyệt ôm ngồi trên đùi mình. Đầu ngón tay chơi đùa mái tóc của Thượng quan Ngưng Nguyệt đặt ở chóp mũi người người. Hiền Viễn Diễm cười nói, Nguyệt Nhi, nói cho ta biết, người rốt cuộc là như thế nào làm được? Đừng xem chúng nó là xúc sắc mà đem chúng nó trở thành tâm của ngươi. Tâm của ngươi, tùy ngươi khống chế. Thượng quan Ngưng Nguyệt khẽ cười, ngồi trong lòng Hiền Viễn Diễm, nàng đưa tay ôm gáy Hiền Viễn Diễm ôn nhu nói, khó trách, ta luôn làm không được, bởi vì tâm của ta giờ chính là không thể khống chế. Nó bị ngươi nắm trong tay rồi. Lòng bàn tay khẽ vuốt về gương mặt của Thượng quan Ngưng Nguyệt, Hai trong mắt Hiên Viên Diễm cười quyến rũ, giọng điệu ôn nhu như nước nói. Như vậy, vậy ngươi chẳng phải là thực đáng thương sao? Thượng quan Ngư Nguyệt trừng mắt nhìn Thanh Âm mười phần trêu tức. Kìa, không phải đáng thương mà là hạnh phúc, cho nên ta rất vui lòng để tâm bị ngươi nắm trong tay. Cánh tay vòng qua ôm lấy Thượng quan Ngư Nguyệt, Hiên Viên Diễm nỉ non nói. Ngu ngốc. Thượng quan Ngư Nguyệt không khỏi cười một tiếng, vươn tay điềm điềm chóp mũi Hiên Viên Diễm. Hiên Viên Diễm rũ mắt, dùng nhàn nhiễm ý cười yêu dã. Hắn đưa tay nâng cằm Thượng quan Ngư Nguyệt lên, nhướng mày tà mị nói. Ngu ngốc, chẳng lẽ không đúng sao? Thượng quan Ngư Nguyệt nhếch môi, hai mắt ẩn ý cười nói. Sai, ta mới không phải ngu ngốc đâu, nhưng nhân tài không có mắt này mới là ngu ngốc. Hiên Viên Diễm lắc lắc đầu, trong mắt tàn ra ánh sáng mị hoặc. Nguyệt Nhi, nàng căn bản chính là mỹ ngọc thế gian khó tìm, người đời lại cứ cho rằng nàng là viên đá xấu xí ngu dốt, thật sự là mắt mù tâm càng mù. Nghĩ lại cũng thật sợ hãi, nếu lúc trước mình không đi vào rừng cây cứu Nguyệt Nhi, chẳng phải hạnh phúc cả đời mình bị hủy rồi sao? Ngươi... Thượng quan Ngư Nguyệt đương nhiên hiểu được ẩn ý trong lời nói của Hiên Viên Diễm, chỉ cười không nói gì. Nàng lấy ra tờ giấy trong tay áo đưa cho Hiên Viên Diễm. Dạ Dật Phong cũng đang tiêm tiêm, rốt cuộc có mưu đồ gì không thể nói cho ai biết, đều ở trên tờ giấy này. Có điều tờ giấy này dính nước thuốc đặc chế, nên chữ bị ẩn đi. Chỉ sợ cần phải lãng phí thời gian một chút để nghiên cứu mới có thể làm cho tất cả chữ trên tờ giấy hiện ra. Thượng quan Ngư Nguyệt nhún vai nói. Đã thử nhúng nước hoặc là hơ lửa chưa? Hiên Viên Diễm bóp nhẹ tờ giấy nghiêng đầu hỏi. Đã thử qua, vô dụng, chữ không hiện ra. Bất quá, trên đời không có chuyện gì có thể làm khó ta. Ta khẳng định có biện pháp làm cho chữ trên tờ giấy hiện ra. Thượng quan Ngư Nguyệt ngẩng cao đầu, ngạo khí mười phần nói. Vậy thì vất vả cho Nguyệt Nhi rồi. Hai tròng mắt Hiên Viên Diễm đầy ấp ý cười, đem tờ giấy trả lại cho Thượng quan Ngư Nguyệt. Có thể phá hủy tự tin của Dạ Dật Phong chính là lạc thú của ta, cho nên vất vả có gì đáng ngại. Thượng quan Ngư Nguyệt hơi nhíu mi, ý cười trong mắt vô cùng yếu dã. Nắm chặt tờ giấy Hiên Viên Diễm đưa trong tay, Thượng quan Ngư Nguyệt dõi mắt về phía cửa, mở miệng nói. Quản gia, đem đồ ăn đưa vào đi, Diễm đói bụng. Vâng, Vương Phi. Quản gia cung kính đáp, xoay người tiến vào, đem đồ ăn bày trên mặt bàn, tiếp thức thời, lui ra ngoài. Diễm, ăn cơm đi, nhớ kỹ, về sau không lại được để cho mình đói bụng. Thượng quan Ngư Nguyệt chọc chọc lồng ngực Hiên Viên Diễm, biểu tình nghiêm túc nói. Người này, sáng sớm rời phủ không ăn điểm tâm, tối về phủ ăn cơm chiều cũng không ăn. Hắn cho rằng mình là người sắt à? Tuân mệnh, Hiên Viên Diễm lớn tiếng đáp, đem thân mình, Thượng quan Ngư Nguyệt từ trên đùi rời đi, ôm ngồi trên huyện tháp. Hai mắt Hiên Viên Diễm cười đến thỏa mãn tới cạnh bàn. Hiên Viên Diễm ngồi xuống bên bàn, vùi đầu ngoan ngoãn ăn xong bữa tối, mơ đỏ mộng nhấm nháp đồ ăn, mùi rượu thơm ngát, trong lòng yên lặng hưởng thụ niềm hạnh phúc nho nhỏ khi có kiều thê làm bạn. Mà Thượng quan Ngư Nguyệt ở ảo ảnh cung, ăn no mới hồi phủ. Lúc này lời biếng nằm trên nhuyễn tháp, ngón tay mềm nhẹ vuốt ve tờ giấy, nghiên cứu phương pháp làm hiện chữ. Gió đêm nhẹ nhàng vất qua, không khí nhẹ nhàng di động, ánh trăng bạc cùng ánh nến đỏ hòa quyện vào nhau, chiếu sáng phòng ngủ đầy ắp tình nồng, tạo nên phong cảnh như mi như họa, như mộng như ảo. Cùng lúc đó, trong một phòng ngủ, Dạ Dật Phong đang đứng trước bàn, ngón tay dài nhỏ di động thưởng thức ly rượu trong suốt. Tiếp hắn rũ mắt đưa ly rượu lên miệng uống, sau đó hai tròng mắt lại nhìn về phía mặt bàn, ánh mắt thâm thúy xem xét 60 viên xúc sắc trên bàn. Hắn đã suy nghĩ hơn nửa canh giờ, cuối cùng đưa ra đáp án là để hắn đem 60 viên xúc sắc thành bột phấn thực dễ dàng, nhưng để làm cho 60 viên xúc sắc xếp thành một hàng, hơn nữa điểm số đều giống hệt nhau, chỉ sợ cả đời này hắn cũng không làm được. Cái này căn bản không phải năng lực của con người có thể hoàn thành. Thượng quan Ngư Nguyệt, ơi là Thượng quan Ngư Nguyệt, chẳng lẽ ngươi còn biết yêu pháp? Rũ mắt, lại rất mẩn ly rượu, tiếp Dạ Dật Phong ngửa người ra sau, nằm lên xích đu ở sau lưng. Nhà đầu kia không chỉ có chiêu số võ công quỷ dị khó lường, thụ pháp, hạ độc xuất thần nhập hóa, mà ngay cả kỹ xảo che giấu cũng làm người ta khó mà suy xét. Hôm nay, Thượng quan Ngư Nguyệt mang theo hai tên thuộc hạ, vừa rút lui khỏi sòng bạc, hắn liền lặng lẽ theo đuôi. Nhưng mà lúc hắn đi theo, chỉ là không cẩn thận, nháy mắt, nhiều vài cái, hắn thế nhưng lại bị mất dấu thượng quan Ngưng Nguyệt cùng hai gã thuộc hạ của nàng. Hắn đến bây giờ vẫn không hiểu hắn rốt cuộc là như thế nào mà bị mất dấu đây. Thượng quan Ngưng Nguyệt ơi là thượng quan Ngưng Nguyệt, ta hiện tại rất hứng thú với một thân bản lĩnh không thể tưởng tượng nổi của ngươi, nhưng thật ra hứng thú nuốt trọn Long Diệu Hoàng Triều còn lớn hơn. Dạ Dật Phong nhàn nhã đẩy xích đu, trong môi tràn ra thanh âm lạnh nhạt. Nhưng mà ở phía sau, vèo một tiếng vang lên, một phong thư cùng Ngân Tiêu bỗng dưng phá cửa sổ mà vào, rơi xuống bên cạnh xích đu của Dạ Dật Phong. Người nào? Dạ Dật Phong lập tức nhảy xuống khỏi xích đu, híp mắt nhìn về phía Ngân Tiêu cắm vào cửa sổ. Cùng lúc đó, trong một phòng ngủ khác, dưới ánh nến, gió đêm ôn nhu phiêu đãng, Tiêu Hàn biểu tình u lãnh đứng bên bàn, híp mắt nhìn 60 viên xúc sắc trước mặt. Hôm nay, chuyện xảy ra ở Chí Tôn Sòng Bạc, hắn đã biết được từ bọn thuộc hạ. Thương Nguyệt Thái Tử cùng trưởng nữ của tả thừa tướng của Long Diệu Hoàng Triều có quan hệ gì đó. Điều này hắn sớm hay muộn cũng sẽ hiểu được. Mà hiện tại, điều làm hắn không rõ, chính xác mà nói, làm hắn không có cách nào nhìn thấu là Thượng quan Ngưng Nguyệt làm sao có thể đem 60 viên xúc sắc xếp thành một đường, mà điểm số lại giống nhau đây. Hắn thử rất nhiều lần, đây căn bản là chuyện không có khả năng. Thượng quan Ngưng Nguyệt này xem ra năng lực của nàng so với tưởng tượng của mình còn lớn hơn rất nhiều. Lúc này, một bóng dáng mặc hắc y quỷ dị tiến vào, chỉ thấy hắn mang biểu tình sợ hãi quỳ một gối xuống, giọng điệu run rẩy nói: "Thái tử, thuộc hạ đã liên lạc với những mật thám ẩn núp ở Long Diệu Hoàng Triều. Bọn họ nói Long Diệu Hoàng Triều căn bản không có nữ tử nào có cái bớt hình hoa sen ở giữa mi tâm cả. Có phải là quốc sư đoán sai rồi không? Kỳ thật nữ tử kia căn bản không phải ở Long Diệu Hoàng Triều." "Người cho rằng quốc sư tính sai sao?" Tiêu Hàn chuyển ánh mắt u lãnh từ xúc sắc sang hắc y nhân, giọng điệu không có một tia độ ấm nói: "Này..." Hắc y nhân cúi thấp đầu, hắn biết chính mình không nên nghi ngờ lời nói của quốc sư. Quốc sư không có khả năng tính sai, nhưng là nhóm mật thám đã dò xét một ngày một đêm, quả thật tìm không được nữ tử mà quốc sư nói. "Tiếp tục điều tra, nữ tử kia nhất định ở Long Diệu Hoàng Triều." Tiêu Hàn mở miệng, thanh âm lạnh thấu xương. "Vâng." Hắc y nhân cung kính ứng tiếng. Tiếng bóng dáng phóng đi như gió, biến mất không còn bóng dáng. Nhưng mà ngay tại lúc hắc y nhân biến mất, vèo một tiếng vang lên, một phong thư của Ngân Tiêu phá cửa sổ mà vào, tốc độ nhanh như tia chớp, rơi xuống bên chân Tiêu Hàn.